Lực lượng rất lớn, hỏa diễm rất mạnh, phòng ngự cũng siêu cường. Nhưng là, như thế trạng thái trầm hương tu sĩ, sợ là rất khó uy hiếp được chính mình đi. Bất kể như thế nào, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, trầm hương tu sĩ cũng không có biểu hiện ra đặc biệt công kích lực lượng. Kỳ quái cũng ở nơi đây. Trầm hương người thật rõ ràng cũng không đặc biệt lợi hại. Nhưng hắn thế mà vừa đúng địa làm được độc cản thiên quân. Rất lợi hại cảm giác quỷ dị cảm giác. Thậm chí, càng làm cho các tu sĩ kỳ quái là, Tôn Hào Tôn trầm hương ý muốn vì sao. Rất rõ ràng, cho dù là hắn tốc độ không nhanh, nhưng như là muốn phá vây mà ra lời nói, sợ là hải thú nhóm cũng ngăn không được hắn đi. Nhưng là hắn đâu, thế mà đứng tại hỏa trên biển, cũng không lui về ra thuyền trận, mà chính là theo hải thú tạo thành giằng co. Một tu đối ước vạn hải thú giằng co. Người nào cũng không hiểu, Tôn Hào dự định làm cái gì. Nhưng là, Tôn Hào trên vai, nhìn chung quanh, đánh giá hải thú tiểu hỏa biết Tôn Hào dự định. Tôn Hào hiện tại, chính đang tự hỏi như thế nào diệt sát Đường Khang. Không tệ, Tôn Hào mục tiêu là Đường Khang. Diệt sát trong vạn thú văn xin, hải thú tầng tầng bảo hộ bên trong Đường Khang. Đường Khang chính là hải thú thống lĩnh, là cổ thấp chúng hồ nước hải vực thủ hộ giả. Chỉ có diệt sát Đường Khang, mới tính tránh thức kích phá cổ thấp chúng hồ nước hải vực sát ngoài, tài năng hưởng thụ cổ thấp chúng hồ nước hải vực thành quả thắng lợi. Nhưng là, Đường Khang bản thân là thần thú, thực lực đến, bên người còn có ước vạn hải thú tương hộ. Tôn Hào nếu muốn ở thiên quân trong vạn thú, lấy địch thủ thủ cấp, độ khó khăn không nhỏ. Hán tu sĩ áp căn cũng không có nghĩ tới Tôn Hào thế mà lại có như thế to gan lớn mật dự định. Coi như nghĩ đến ngắm, cũng chỉ sẽ cảm thấy Tôn Hào ý nghĩ hao huyền. Chương 704, một mình độc thử. Đánh giết Đường Khang, diệt địch thủ lĩnh. Tôn Hào cũng là đi qua một phen suy nghĩ về sau làm ra quyết định. Tôn Hào cảm thấy, lần này đại hải chiến, cơ hội thắng lợi ngay tại một mình cưỡi ngựa diệt sát Đường Khang. Đường Khang kỳ lạ bắn ngược thương tổn huyết mạch thần thuật, để nó cũng không e ngại vây công. Có thể nói, vây công nó tu sĩ càng nhiều, tu sĩ ngược lại càng là ăn thiệt thòi. Đường Khang liền Tôn Hào công kích đều có thể ảnh hưởng đến, như vậy, ngoại trừ số ít mấy cái chấn thuyền tu sĩ bên ngoài, người khác căn bản liền đối Đường Khang hình bất thành uy hiếp. Nói cách khác, đối phó Đường Khang, thực phương pháp tốt nhất, cũng không phải là quần đấu, mà chính là đơn đấu. Đơn đấu Đường Khang chỗ khó ngay tại ở Đường Khang thống lĩnh ngắm thiên quân vạn mã. Hắn có thể hiệu lệnh lượng lớn hải thú giúp đỡ. Dưới tình huống bình thường, kim đan tu sĩ, cho dù là kim đan đại viên mãn tu sĩ đến đây, sợ là đều rất khó tại thiên quân vạn mã chi chiến đánh giết Đường Khang. Lượng lớn hải thú mài đều có thể mài chết kim đan tu sĩ. Có thể nói, tam thần hào cũng tốt, vạn sĩ gia tộc cũng tốt, long thuyền cũng tốt, không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể làm được. Nhưng là, Đường Khang bất diệt, thuyền đội liền bị ngăn tại ngắm lẩy gùn chi chiến, khai hoang liền thành vọng tưởng. Cổ thấp chúng hồ nước đảo vực, có Tôn Hào không thể không cần thu hoạch. Đường Khang xuất hiện, càng làm cho Tôn Hào đối cổ thấp chúng hồ nước đảo vực tràn đầy chờ mong. Cơ duyên không dung bỏ lỡ. Đã không dung bỏ lỡ. Như vậy, cho dù là bại lộ chính mình bộ phận thực lực, cũng phải cường thế phá quan. Tôn Hào đang đợi, chờ đợi biển lửa dập tắt. Hải thú nhóm cũng đang đợi, chờ đợi biển lửa dập tắt. Các tu sĩ đang đợi, chờ đợi trầm hương người thật dưới một động tác. Trầm hương người thật thế mà không thừa cơ rút về, ai cũng không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn theo hải thú đại chiến một trận hay sao? Kiếm ngư phe phẩy vây lưng, bay về phía không trung. Cự kinh ở trong nước biển tuần tra. Trên mặt biển, răng nanh chiến heo làm xong tấn công chuẩn bị. Hai đầu bá vương tê nhìn về phía Tôn Hào hai mắt có nồng đậm cừu hận, còn có thật sâu đề phòng. Đường Khang trong mắt hiện lên từng tia nghi hoặc cùng không hiểu. Tôn Hào chiến mà không lùi, mục đích để nó khó hiểu, đồng thời, một cỗ phát ra từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác nguy cơ, để nó trong lòng làm rung động. Tựa như là được thiên địch tập trung vào, nó trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Nhìn hai bên một chút, không có bất kỳ cái gì dị thường. Hai bên trái phải, là mình to lớn hải thú đại quân, chính mình ở vào thiên quân vạn mã bảo vệ bên trong, cao lớn uy mãnh bá vương tê cũng chính đứng ở chính mình hai bên, có thể là vì sao chính mình sẽ có cự đại bất an. Lúc lắc đầu, đem manh liệt bất an khu trục mở đi ra, Đường Khang lại lần nữa tập trung tinh thần, nhìn về phía không trung Tôn Hảo. Biển lửa dập tắt, hải thú nhóm chậm rãi táo động. Sở hữu tu sĩ, bao quát phong vân hảo bên trên các tu sĩ đều tập trung tinh thần. Ngưng thần mà đối đãi, đại chiến tức sắp mở ra. Giờ này khắc này, liền liền Lam Quốc Thuần cũng vô ý thức quên ngắm chỉ huy thuyền đội đối hải thú phát động công kích, cũng vô ý thức quên ngắm tiếp ứng Tôn Hảo. Sở hữu tu sĩ đều muốn nhìn một chút trầm hương người thật hội là như thế nào dự định. Đương nhiên, Lam Quốc Thuần không có chỉ huy thuyền đội tiến công nguyên nhân cũng bởi vì Tôn Hảo chính mình có năng lực phá vây. Hắn tin tưởng, chỉ cần trầm hương nguyện ý, hoàn toàn có thể chính mình phá vây. Đã như vậy tự nhiên là không cứu được viện binh cần thiết. Đương Khang, trên mặt biển. Đương Khang giống lên hai cuống họng. Hải thú nhóm đạt được hiệu lệnh, bạo phát rời núi lấp biển công kích. Đương Khang, còn có hai cái bá vương lướt sóng mà đừng, tê vận sức chờ phát động. Tôn Hào chắp tay sau lưng, trên mặt mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng nói ra, tiểu hỏa. Đương Khang ngay phía trước, nuốt. Tiểu hỏa cực nhanh tại Tôn Hào trong lòng nói một tiếng, được. Thân thể nho nhỏ đứng ở Tôn Hào đầu vai, tiểu hỏa nhắm ngay Đương Khang phía trước mặt biển, mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Cái hướng kia, không trung vọt tới ngắm kiếm ngư. Hải trong nước lộ ra ngắm cự kình, trên mặt biển thì là răng nanh chiến heo. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang nhìn ngay lập tức thanh ngắm tiểu hỏa động tác, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, thầm mắng một tiếng đáng chết, thế mà quên ngắm có cái tiểu tổ tông đứng tại đối phương thiếu niên tu sĩ trên vai, trong lòng khẩn trương, phát ra liên tiếp giống lên một tiếng. Đang phóng tới Tôn Hào răng nanh chiến heo nhóm nghe được ngắm, nghe đến lao đại tại tức hồn hển địa la lớn, trở về, nguy hiểm, nguy hiểm. Tiểu hỏa nghe được, nhưng lại là một loại khác chất vấn ngữ khí, vì cái gì? Ngươi thân là thôn thiên hậu nhân, tại sao phải giúp người loại, chẳng lẽ ngươi quên ngắm yêu tộc vinh diệu, quên ngắm yêu tộc vương giả trách nhiệm à? Tiểu hỏa nghe được không khỏi rượu, rất lợi hại không kiên nhẫn, y nguyên làm theo ý mình, một thanh nuốt xuống, phía trước một phương hư không nhất thời bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới. Điên cuồng tấn công mà đến hải thú nhóm các loại công kích, tính cả một mảng lớn nước biển, một mảng lớn không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúng còn có số lượng không ít răng nanh chiến heo. Cùng sông điên cuồng tấn công hải thú nhóm được trước mắt một màn kỳ cảnh bỗng nhiên chấn trụ, công kích tình thế không khỏi cùng nhau dừng một chút. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang đối mặt tiểu hỏa gầm hét lên. Nghe vào tiểu hỏa trong tai, Đương Khang tại giống to, đáng chết tiểu nha đầu, nhanh, nhanh đem bọn hắn phun ra, ngươi thân là yêu tộc vương giả, thế mà trợ giúp nhân tộc, có lầm hay không, ngươi có phải hay không nao tử hỏng, có phải hay không có nuôi dưỡng không có mẹ dạy à? Tiểu hỏa đánh một ợ non nê, một đầu mini chiến heo toát ra cái miệng nhỏ nhắn, liên tục không ngừng nhất trảo tử bắt lấy tiểu chư nhét vào miệng bên trong, tiểu hỏa trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, đồng thời rất lợi hại không kiên nhẫn xông Đương Khang chi chi gọi vài tiếng, ngươi tài náo tử hỏng, ngươi mới có nuôi dưỡng không có mẹ dạy, lan. Tiểu hỏa một nuốt, Tôn Hào phía trước, đột nhiên vì không còn một ngống. Nhất thời, một phiến hư không xuất hiện tại Tôn Hào phía trước. Hư giữa không trung, bốn phía nước biển cấp tốc lao qua. Bổ khuyết vừa mới được tiểu hỏa nuốt mất hình thành cự đại trống rỗng. Mà cùng lúc đó, Tôn Hào thân thể lóe lên. Trầm Hương kiếm nhất cái kiếm quán thương khung, mang theo Tôn Hào thon dài thân thể trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp bóng dáng, hướng đối diện Đương Khang gấp vọt tới. Vừa mới được tiểu hỏa mắng vài câu Đương Khang, trong nháy mắt minh bạch ngắm Tôn Hào mục đích, cũng trong nháy mắt minh bạch ngắm lúc trước chính mình hàn khí nơi phát ra. Nương, nhân tộc tu sĩ thế mà lại là tính toán như vậy. Hướng về phía trước nhìn một cái. Đương Khang đột nhiên phát hiện mặc dù mình có thiên quân vạn mã, nhưng là giờ này khắc này, có thể đến giúp chính mình hải thú thật đúng là không nhiều. Đáng chết thôn thiên thử một thanh nuốt lấy chính mình bao nhiêu hải thú đại quân, phía trước càng là một mảnh hư ảnh, nước biển chảy ngược, hải thú nhóm, bao quát chính mình các tiểu đệ lúc này đều một mảnh ngã trái ngã phải, đội không thành đội, một đoàn hỗn loạn. Giờ này khắc này, nhân tộc tu sĩ nắm lấy thời cơ, cường thế giết tới đây. Đương Khang bốn vó tại mặt biển đập mạnh, thân thể cấp tốc hướng phía sau rút lui. Chỉ là hai mắt ý nguyên không cam lòng nhìn chằm chằm Tôn Hào trên lưng tiểu hỏa, thầm nghĩ đến, nương, cái này thôn thiên thử sẽ không phải thật sự là hoang dại đi, thật không có yêu cho nàng dạy một số cơ bản thưởng thức. Nương, lại có chỉ hoang dại thôn thiên thử xuất hiện, thế mà còn bị nhân tộc tu sĩ thu làm linh sủng, xảy ra chuyện lớn. Về sau có thể hay không ra đại sự, đã không tới phiên Đương Khang qua quản. Hiện tại Đương Khang, mãnh liệt địa phát hiện mình tình cảnh cực kỳ không tốt. Kiếm quán thương cung lên, phong mang tất lộ. Nhuệ khí pha không. Tôn Hào ngự kiếm mà đến, không thể tới. Đương Khang vừa mới tiến vào hải trong bầy thú, Tôn Hào đã bám đuôi đuổi theo, Trầm Hương kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, nhắm ngay Đương Khang, khóa chặt sảng khoái khang. Đương Khang phát hiện mình rất khó thoát khỏi Tôn Hào ngắm. Kiếm quán dưới bầu trời, đội hình biển hỗn loạn thú căn bản liền ngăn không được Tôn Hào cường thế đánh bất ngờ. Đương Khang tại hải thú hiểm hộ phía dưới, cấp tốc trốn chạy, nhưng là thế mà được Tôn Hào gắt gao tiếp cận, bảy chi không thoát. Đương Khang kinh hồn bạt vía là, nhân tộc tu sĩ kỳ quái pha kiếm, bạo phát sắc bén vô biên công kích thế mà không chút nào thụ chính mình bắn ngược thương tổn huyết mạch thần thuật ảnh hưởng, truy kích chính mình tốc độ cực nhanh, không thấy chút nào ngủ gật. Mà lại, dọc theo đường ngăn cản hải thú, nhưng phàm là ngăn trở Tôn Hào đường đi hải thú, không khỏi bị cường thế địa nhất quán mà mặc, bay xuống đầy trời mưa máu. Mà càng làm cho Đương Khang buồn bực là, tiểu tổ tông thôn thiên thử đứng tại Tôn Hào đầu vai, thỉnh thoảng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Nho nhỏ nuốt bên trên một thanh. Hải thú nhóm tuy nhiên đang đuổi đánh Tôn Hào, nhưng cũng bị tiểu hỏa nuốt sợ, có chút do dự, trời sinh bản năng e ngại. Đương Khang một bên liều mạng hướng biển trong bầy thú chui, miệng bên trong một bên lớn tiếng, Đương Khang gào thét. Tiểu hỏa rõ ràng nghe được cái kia đại dã chư đang không ngừng giống nàng, nương, tiểu nha đầu, nuốt say ngắm, người một nhà, không muốn nuốt, nương, tiểu nha đầu, ngươi còn nuốt, thật sự là có nương sinh không có mẹ dạy. Tiểu hỏa cảm thấy đầu này đại dã chư vui buồn thất thường, mắng vài câu không khỏi rượu về sau, không để ý tới nó, dựa theo Tôn Hào tiết tấu, phối hợp Tôn Hào, truy sát Đương Khang. Hắn thế mà đang đuổi giết Đương Khang. Trầm Hương người thật mục tiêu lại là Đương Khang. Sở hữu tu sĩ cảm thấy thật không thể tin đồng thời, dâng lên trận trận hy vọng. Nếu như Trầm Hương người thật có thể đánh giết Đương Khang, như vậy lần này cổ thấp trũng hồ nước hải vực khai hoang không hề nghi ngờ liền sẽ đại hoạch toàn thắng. Mà lại, càng làm cho các tu sĩ rung động là ước vạn hải thú bên trong, Trầm Hương người thật một mình cưỡi ngựa, thế mà thật triển khai đối Đương Khang truy sát. A không, Trầm Hương người thật là một mình độc thử, đang đuổi giết Đương Khang. Đương Khang đang bay nhanh trốn chạy. Hải thú đang liều mạng cứu viện Đương Khang, nhưng là, hiệu quả cũng không tốt. Trầm Hương người thật dũng manh vô cùng, đối Đương Khang đuổi đánh tới cùng. Hảo lợi hại Trầm Hương người thật. Phong Vân Hào bên trên, Tôn Hào triển khai truy sát về sau, lập tức sĩ khí bạo giảm. Trung thiên tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, cao cao tung bay. Bên cạnh đấu thần Hào bên trên, vang lên đồng dạng tiếng hoan hô, độc nhãn Hạo Ba hữu nhịn không được, đi theo hô hai cuống họng. Thực không chỉ là độc nhãn Hạo Ba. Liên liên Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ Quyên cũng liếc mắt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Đồng thời Lam Quốc Thuần thần thức nhất động, đánh ra một thủ thế, Tam Thần Hào thuyền đội bắt đầu tụ tập. Đương Khang trong lòng dâng lên đối Tôn Hào cái kia thanh quái kiếm cực kỳ kỳ đan. Nó trong lòng cảm giác được, chính mình huyết mạch thần thuật, bán ngược không được quái kiếm thẳng tắp đâm tới, chính mình thân thể đoán chừng cũng rất khó ngăn trở quái kiếm xuyên qua. Không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đương Khang cảm thấy, chỉ cần mình tránh thoát đối phương thẳng tắp đâm tới, ổn định trận hình, liền sẽ lần nữa lấy được chiến đấu ưu thế. Đoạt mệnh mà chạy Đương Khang không có lưu ý là, Trầm Hương trên thân kiếm, Tôn Hào thân thể giống như đột nhiên bay lên, tựa như là không có chút nào trọng lượng, thân thể hốt hoảng ở giữa, bay lên. Chương 705, Tâm Thần Chi Chiến. Khác biệt biến thân hội có khác biệt năng lực. Tôn Hào trước mắt, đã có 3 loại biến thân hình thái, theo thứ tự là lôi phách, kiếm phách cùng quỷ phách. Dưới tình huống bình thường, lúc đối địch, Tôn Hào biến thân nhiều nhất là thái cổ lôi thú. Kiếm phách làm theo chưa từng có biến qua, đến một lần Trầm Hương kiếm quá xấu, thay đổi thật sự là quá khó nhìn, xin lỗi quan chiến tu sĩ, hai đến dĩ nhiên chính là Trầm Hương kiếm, khí linh chính là tức mãi mãi, Tôn Hào sợ mình biến thân về sau biến thành nữ tính hình thái, vậy liền trò đùa lớn hơn rồi. Quỷ phách biến thân, chỉ có một ít trường hợp đặc thù hữu dụng. 3 loại biến thân bên trong, thái cổ lôi thú uy manh vô luân, kiếm phách cũng là lai lịch phi phàm, chỉ có quỷ phách, chính là Tôn Hào từ quỷ vực tẩy luyện quỷ hồn biến thành. Lai lịch bình thản không có gì lạ. Mà lại, quỷ phách tác dụng cũng thiên về phụ trợ. Bình thường thời điểm, quỷ phách đều tại chăm chỉ địa hấp thu thiên địa linh khí, phụ trợ Tôn Hào tu luyện, phụ trợ hiệu quả rất lợi hại chuyên nghiệp, so mục đan cùng ngọn lửa nhỏ còn tốt hơn. Quỷ phách rất ít khi dùng tại chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là quỷ phách liền không có chiến đấu năng lực. Phong Vân Hào bên trên, Tôn Hào được Thất Thải Thần Đồn cùng Cổ Ma phân thân đồng thời để mắt tới, phát động đánh lén thời điểm, Tôn Hào cũng là hóa thân quỷ phách. Lặng yên không một tiếng động, kim thiền thoát xác. Hiện tại, Tôn Hào thân thể dần dần trở thành nhạt, giống như bay lên, trên thực tế, chính là hóa thân quỷ phách về sau điển hình đặc thủ. Quỷ phách chiến đấu kỹ năng cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là quỷ phách lại có quỷ hồn trời sinh năng lực, quỷ hồn phụ thân. Đương Khang thực lực đến. Riêng là huyết mạch trời sinh thần thuật bán ngược, tuy nhiên Tôn Hào có thể cưỡng ép đối Đương Khang phát động tiến công, Đương Khang cũng rất khó đem Tôn Hào công kích hoàn toàn phản bắn trở về. Nhưng khi Khang có thể ảnh hưởng đến Tôn Hào tuyệt đại bộ phận tiến công, liền theo tưởng sư nổ tung đánh, Tôn Hào tiến công phát sau khi ra ngoài, hội giảm bớt đi nhiều. Phổ thông thủ đoạn, thật đúng là rất khó diệt sát Đương Khang. Kiếm quán thương khung sắc bén vô biên, nhưng Tôn Hào không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì kiếm quán thương khung trạng thái. Kiếm như núi cũng sẽ nhận phía trước vô cùng vô tận hải thú ảnh hưởng. Hoặc là, quỷ phách trời sinh kỹ năng, lúc này sẽ có chút hiệu quả, đương nhiên. Quỷ phách phụ thân cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Tôn Hào rất ít khi dùng. Phụ thân về sau, thực tế cũng là song phương tâm thần tranh đấu. Thần hồn chi đấu không thấy khói lửa, nhưng nguy hiểm vạn phần. Một cái sơ sẩy, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà lại, quỷ phách thi triển phụ thân kỹ năng về sau, hao tổn cũng sẽ tương đối lớn, sẽ có một đoạn thời gian rất dài ngủ đông. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có tất yếu, thật đúng là không cần cho thỏa đáng. Trầm Hương kiếm duệ lợi phong mang xuyên thấu vạn thiên hải thú, đánh đâu thằng đó, để Đường Khang làm tìm đập nhanh. Cũng may, Vạn Thiên Hải Thú Phong tuân ra mà tới, lấy thân thể máu thịt hóa thành nhục thuẫn, tầng tầng lớp lớp ngăn tại ngắm thân thể của mình phía trước. Mà Trầm Hương kiếm tốc độ giống như cũng đạt tới một cái, bắt đầu hạ xuống, nhân tộc tu sĩ cuối cùng không làm gì được chính mình. Đường Khang trong lòng ẩn ẩn phát lệnh. Nhân tộc tu sĩ quá mạnh, thế mà tại Vạn Thiên Hải Thú chi chiến cường thế truy sát chính mình. Càng nguy hiểm hơn là, chính mình lại bị đuổi đến chật vật chạy trốn, chân thực mất hết mặt mo. Đường Khang, Đường Khang, Đường Khang trốn vào hải trong bầy thú, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ huy hải thú lại lần nữa hình thành vây quanh. Tôn Hào trên vai, Tiểu Hỏa đã ở hơi không ngừng, ăn nhiều. Thôn Thiên lợi hại hơn nữa. Cũng là có cái hạn độ, để ngươi nuốt, lao tử tiểu đệ đủ nhiều, chướng chết ngươi. Đường Khang trong lòng vừa mắng. Một bên lại lần nữa đối Tôn Hào hình thành vây kín. Hải thú bốn phương tám hướng, lại lần nữa vây đánh lên. Ngay tại Đường Khang cho là mình an toàn. Ngay tại hải thú nhóm sắp một lần nữa vây quanh Tôn Hào đồng thời. Trầm Hương kiếm mãnh địa tăng tốc độ, lần nữa bạo phát nhất kích kiếm quán thương khung. Đường Khang đã từng gặp qua Tôn Hào một chiêu này, lúc này quay đầu, chuẩn bị chui vào hải trong bầy thú lúc. Đột nhiên, Đường Khang sinh ra rất kỳ quái ảo giác. Giống như thời gian một chút trở nên chậm. Trung quanh sở hữu hải thú động tác đều biến thành động tác chậm. Ánh mắt chiếu tới chỗ, từng con hải thú chậm rãi xông ngăn tại phía trước mình. Sau đó, phá kiếm chậm rãi đánh trúng hải thú chậm rãi vỡ vụn ra, hóa thành mưa máu, phiêu tán không trung. Đường Khang sức liều muốn chạy trốn, nhưng là động tác liền là rất khó nhanh được nổi. Nhất làm cho Đường Khang hoảng sợ chính là đối diện nhân tộc tu sĩ rất lợi hại quỷ dị bay lên, nhẹ nhàng hướng về chính mình tung bay đi qua. Tôn Hào hóa thân quỷ phách, Trầm Hương kiếm bạo phát nhất kích kiếm như núi, mượn nhờ Trầm Hương kiếm trùng lực cùng quán tính, Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, trôi hướng Đường Khang. Trầm Hương kiếm phía trước, hải thú hóa thành thịt độc. Kiếm như bên dưới ngọn núi, hải thú thân thể từng mảnh vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Nhưng là, chính như Tôn Hào đoán trước, nếu như Tôn Hào không có thủ đoạn đặc thù, tại hải thú liều mạng ngăn cản phía dưới, riêng là cự kình đồng dạng hải thú ngăn cản phía dưới, kiếm như núi tuy nhiên rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng sẽ không công mà lui. Tu sĩ thị giác bên trong, nhưng lại là một phen khác chẳng cảnh. Mắt thấy Trầm Hương người thật tốc độ không hề, mọi người coi là Trầm Hương người thật hội thấy tốt thì lấy, lui lúc trở về. Trầm Hương người thật lại lần nữa ra tốc. Xấu vô cùng phá kiếm bỗng nhiên bộc phát ra, lấy tu sĩ khó mà dốc sức bắt tốc độ, đâm nhanh đâm về Đường Khang phương hướng. Hải thú nhóm bảo hộ Đường Khang cử động có thể xưng oanh liệt. Trầm Hương người thật kiếm phong chỉ, cho dù là cự kình khổng lồ như vậy thân thể, cũng một băng mà tán, hóa vì máu thịt vụn. Trên đại dương bao la, Đường Khang phía trước, hải thú thân thể hóa thành bao quanh huyết nhục chi vũ, vẩy xuống mặt biển. Trầm Hương người thật phía trước, chỉ gặp một mảnh huyết quang. Trầm Hương người thật thân thể càng là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua từng con cản đường hải thú nhóm giống như chưa kịp phản ứng. Trầm Hương người thật thân thể giống như một đoàn hư ảnh, không trở ngại chút nào địa xông về Đường Khang thần thú. Đường Khang trong mắt, hung ác Trầm Hương kiếm được hải thú nhóm lấy thân thể ngăn cản, nhưng là, nhân tộc tu sĩ thế mà xuyên thấu hải thú thân thể, nhẹ nhàng, tốc độ nhìn như không nhanh địa hướng mình tung bay đi qua. Thật quỷ dị trạng thái. Đường Khang trong lòng dâng lên kinh hãi. Huyết mạch thần thuật phát động, trên thân xanh trắng quang hoa lóe lên. Thế mà không có hiệu quả chút nào. Đường Khang phát hiện mình huyết mạch thần thuật thế mà đối nhân tộc tu sĩ trạng thái không có chút nào bắn ngược năng lực. Đầu heo bại xuống, Đường Khang nỗ lực muốn vung ra bản thân răng nanh, lại phát hiện mình không thể từ kỳ quái động tác chậm trong trạng thái trở về trạng thái bình thường, hất đầu động tác kỳ chậm vô cùng. Đường Khang đầu vừa mới vung ra một nửa. Tôn Hào đã nhẹ nhàng dán tại sảng khoái Khang trên thân, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, đứng ở Đường Khang cái chán, biến mất không thấy gì nữa. Trầm Hương kiếm, đang hải thú chi chiến xông vào Trầm Hương kiếm cũng trong nháy mắt biến mất. Trên mặt biển, lâm vào quỷ dị động tác chậm trạng thái chi chiến hải thú nhóm mãnh liệt khôi phục ngắm bình thường. Từng đầu hải thú nhanh chóng xuống lại tại sảng khoái Khang chung quanh. Hai đầu bá vương tê huy động ngân giác. Giống như tốc độ đột nhiên tăng tốc, đâm vào sảng khoái Khang thân thể phía trước. Nhưng là, chờ sở hữu hải thú khôi phục bình thường về sau, nhìn về phía Đường Khang thời điểm, không ngờ phát hiện, Đường Khang đã nhắm hai mắt lại, trên thân xanh trắng lượng sắc quang mang không ngừng lấp lóe không ngừng, lại là như cùng ngủ lấy ngắm, không có mảy may động tác. Mà nhân tộc tu sĩ, hung tàn nhân tộc tu sĩ, đã biến mất không còn tăm tích. Hải thú nhóm, bao quát hai cái bá vương tê, hai mặt nhìn nhau. Đứng tại Đường Khang bên người, bao quanh bảo vệ lấy Đường Khang, sở hữu hải thú cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hải thú bầy xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Các tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì. Trước một khắc, huyết nhục bay tán loạn chiến trường, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trước một khắc, phong tuân ra mà lên hải thú nhóm đột nhiên ngừng lại. Trên mặt biển, xuất hiện một cái tiểu đảo đồng dạng hải thú bầy. Nhưng là, sở hữu hải thú cũng không có bất kỳ thanh âm gì cùng hành động công kích. Giống như, Trầm Hương người thật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là nhìn lại Phong Vân Hảo, cũng không thấy được Trầm Hương người thật thân ảnh quen thuộc. Mà lại, hải thú trạng thái không phải rất đúng. Đương Khang trạng thái cũng không phải rất bình thường. Đồng nhiên, hai mắt nhắm nghiền Đương Khang, miệng bên trong phát ra hai tiếng gào thét, Đương Khang, Đương Khang. Hải thú nhóm nhẹ nhàng tao đông núp đích, nhìn chung quanh, không có phát hiện bất cứ địch nhân nào, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đương Khang hữu toàn thân run rẩy, miệng bên trong phát ra hai tiếng gào thét, Đương Khang, Đương Khang. Một chỗ không biết tên không gian bên trong, một đầu toàn thân hiện lam, tê đầu mã thân thể sư đuôi, sau lưng mọc lên hai cánh. Trên thân hình như có ngân quang cự thú, chân đạp lôi đỉnh, khống chế lôi vân, đang lên trời xuống đất, truy đuổi một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn, miệng lý trưởng lấy một đôi răng sắc con nhím trạng thái tiểu trư. Tôn Hào mãnh liệt xuất hiện tại Đương Khang trong thần hồn. Nhìn thấy cũng là một cái toàn thân đầy gai. Có một đôi ung tùm răng nanh kỳ quái tiểu trư. Tiểu trư nhìn thấy Tôn Hào, thế mà nhếch miệng cùng tiếu, nương, lại dám theo lão tử đấu thần hồn, nương, không biết Đương Khang nhất tộc, thần hồn vô địch à, ta địa bàn ta làm chủ. Tiểu tử, ngươi thẳng rồi. Trong tiếng cười điên dại, tiểu trư trên thân gai sắc dựng lên, như là mưa tên, bắn dọi đi qua. Đồng thời, không gian xung quanh thế mà sinh ra một cỗ đè ép chi lực, muốn hạn chế Tôn Hào động tác. Đương Khang thần hồn, Đương Khang chính là địa chủ, có trời sinh đối chiến ưu thế. Đương Khang thần hồn bản thân liền mạnh, lại có thể đánh có thể khiêng, Đương Khang thật đúng là không cảm thấy mình hội bại. Tôn Hào thần hồn nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay mở ra, một đôi vũ rực vỡ ra, vũ rực một cái. Đương Khang ước thúc chi lực được xông lên mà tán. Tôn Hào đằng không mà lên, túi đầu, tay nhấn một cái, biến thành thái cổ lôi thú trạng thái, bốn vó đặc không, ngạo nghệ đứng thẳng không trung, nhìn xuống phía dưới đâm lông tiểu trư. Đương Khang nghi hoặc, cưỡng ép khu trục phát ra từ thần hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi, lớn tiếng hỏi, lão đại, tiền bối, ngươi là lai lịch gì? Tôn Hào bất vi sở động, một chân đạp mạnh. Với anh, trên bầu trời vang lên nhất kích tiếng sấm. Ngân xà chuẩn xác rơi vào sảng khoái Khang trên đầu. Tiểu trư toàn thân run rẩy, đâm lông tóc hắc, chuẩn bị dựng thẳng lên. Tranh thủ thời gian trên mặt đất lăn mình một cái, lan rơi trên thân run lên cảm giác, Đương Khang trong hai mắt đã lộ ra ngắm thần sắc sợ hãi, thân là viễn cổ thần thú huyết mạch hậu nhân, nó ngược lại là nhớ mang máng thái cổ thời kỳ có như thế số một quái vật. Nhưng là, thái cổ lôi thú không phải viễn cổ thời kỳ liền đã tuyệt tích sao? Vì sao chính mình trong thần hồn hội xông tới một cái? Còn có, nương... Cái này thái cổ lôi thú lại là nhân tộc tu sĩ biến thành. Đương Khang trên mặt đất lăn lộn mà chạy. Tôn Hào không đội vã, mở ra hai cánh, miệng hơi mở, thở ra một hơi, thân thể ngay phía trước, xuất hiện một cái ngân sắc lôi cầu. Nhắm ngay tiểu trư đảo tẩu phương hướng, ngân lôi bỗng nhiên ra tốc, vọt tới. Tiểu trư Đương Khang cuồng khiếu, trên thân hiện lên xanh trắng quang hoa. Tôn Hào trong mắt thần quang lóe lên, một mảnh thư thái, ngân lôi bất vi sở động, y nguyên điên cuồng tấn công mà đi. Chương 706 Trong vạn thú trung tâm, Đương Khang, tiểu trư kinh hãi phát hiện, thái cổ lôi thú trạng thái Tôn Hào căn bản cũng không được chính mình huyết mạch thần thuật mà thay đổi, không bị ảnh hưởng chút nào. Đương Khang huyết mạch thần thuật phát động, Tôn Hào sâu trong linh hồn tựa như khinh thường lạnh hừ một tiếng, bán ngược vô hiệu, Tôn Hào trong lòng nhất định, hướng khắp nơi phi nước đại tiểu trư truy sát mà đi. Đương Khang thần hồn bên trong phạm vi cực lớn. Một thân gai nhọn tiểu trư tứ tán chạy vội, liều mạng chạy trốn. Không trung, Tôn Hào trong hai mắt lộ ra từng tia thương hại, lặng lẽ nghĩ đến, xin lỗi rồi, Đương Khang. Đương Khang không chết, cổ thấp trung hồ nước hải vực khó mà khai hoang. Đương Khang chi huyết, càng là tiểu trương cơ duyên. Tôn Hảo cùng Đương Khang vốn không cựu hoán, Đương Khang thân là thần thú, nếu như bất diệt, tu luyện tiến lên có thể mong muốn, nhưng chính như tu sĩ, yêu thú tu hành gặp trắc trở ở khắp mọi nơi. Gặp phải Tôn Hảo, Đương Khang chi kiếp. Thái cổ lôi thú toàn thân ngân quang lấp lóe, bên trên bầu trời xen lẫn thành một mảnh lôi quang. Tôn Hào thương hại trong ánh mắt, Đương Khang run lẩy bẩy mà nhìn xem đầy trời lôi đỉnh, trong hai mắt lộ ra ngắm đáng thương cầu khẩn ánh mắt. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật. Tuyệt sát rơi xuống trước đó, Tôn Hào trong tay đánh ra một khỏa trống không hồn châu, trầm giọng nói ra, "Đương Khang, hôm nay Tôn Hào đoạt ngươi nói duyên, nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt, nếu như ngăn không được lôi đỉnh, ngươi tử tiến vào hồn châu, ngày sau có thể có cơ hội trọng lập đạo thân." Nói xong, Đương Khang trong thần hồn bạo lôi hạ xuống, Đương Khang thần hồn nhất thời hóa thành một mảnh lôi hải. Đương Khang chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trận trận không thể tới tê liệt cảm giác xông lên đầu, ngất đi trước đó, có tia chút sợ hãi, từng tia oán hận, từng tia cảm kích, từng tia lưu niệm nỗi buồn. Hóa thành một đoàn lưu quang chui vào trống không hồn châu bên trong. Trống không hồn châu chính là Tôn Hào dùng Vạn Hồn Sơn bí thuật luyện chế, đặc biệt vì hấp hồn thuật mà chuẩn bị, có thể hấp thu thần hồn hồn châu. Tôn Hào thu làm khang, ngày sau sẽ đem đương khang chi hồn cấp cho Chu Bàng ngưng luyện. Nếu như đương khang chủ động phối hợp Chu Bàng hoàn thành hóa hồn, ngược lại là khả năng như là tước mãi mãi, giữ lại ý nghĩ của bản thể. Cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, ngược lại là thật có khả năng trọng lập đạo thân, Tôn Hào cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cho đương khang lưu lại một đường sinh cơ. Đương nhiên, hiện tại, đương khang bản thể, lại là thành Tôn Hào chiến lợi phẩm, đương khang bảo hộ tài nguyên tu luyện, cũng sắp được nhân tộc tu sĩ vơ vét không còn gì. Hai cánh vừa thu lại, Tôn Hào rơi xuống, hóa thành bản thể. Với tay, hồn châu rơi vào trong tay, Tôn Hào ràng rạc thở dài, thân thể dần dần hư hóa, hóa thành quỷ phách. Mà lúc này, đương khang thần hồn bên trong, đã bắt đầu đổ sụp, từng mảnh vỡ vụn. Từng mảnh rơi xuống, như cùng một cái vỡ tan thế giới. Quay đầu, yên lặng nhìn tử vong thần hồn thế giới liếc một chút. Tôn Hào ẩn thân biến mất. Trong vạn thú văn xin, đương khang thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái. Vạn thú cùng nhau sướng sở, hai đầu bá vương tê phát ra chấn thiên, ô ô bạo hống thanh âm. Vạn thú theo cùng nhau kêu to gào thét. Thần thú vẫn, vạn thú buồn. Vạn thú nghẹn ngào, quỳ bái vương giả. Đương khang vẫn lạc đồng thời, hải thú nhóm cảm nhận được rõ ràng thống lĩnh chính mình thần thú biến mất, thần thú khí tức trở nên yên lặng. Đại kình phun ra trùng thiên của nước, bá vương tê cúi xuống ngân giác. Ngân ngư rơi xuống mặt biển, răng nanh chiến heo nhóm cùng nhau quỳ gối ngắm trên biển lớn. Hải thú nhóm kỳ quái cử động, để các tu sĩ cùng nhau khẽ giật mình. Đương khang xảy ra vấn đề sao? Kim đan tu sĩ nhóm trên mặt lại hiện ra từng tia nụ cười, trong thần thức. Đương khang hoàn toàn mất đi tin tức. Tuy nhiên không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương là như thế nào làm đến, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đã đánh chết đương khang, đại hải chiến có một kết thúc, tiếp đó, hẳn là hải thú chạy trốn truy đuổi chiến. Lam Quốc Thuần trên mặt, hiện hiện nụ cười đồng thời, trong lòng cũng đang suy nghĩ chính mình hẳn là loại thái độ nào, đối mặt Tôn Trầm Hương. Trong thiên quân văn mã, lấy địch thủ cấp. Trầm Hương biểu diễn ra chiến đấu lực, bày ra tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để Lam Quốc Thuần nhận thức đến, Thanh Vân Môn quả nhiên là Thanh Vân Môn phong hào tu sĩ quả nhiên là có chỗ hơn người. Cuộc chiến hôm nay, như không phải có Trầm Hương ở đây. Đương Khang chi nạn quấn, sợ là sẽ phải để thuyền đội thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng may có Trầm Hương. Vạn sĩ Tăng Cang cũng tốt, Long Bá cũng tốt, thần thức đều một mực khóa chặt tại Đương Khang trên thân. Vạn thú không có tán loạn, thuyền đội đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại, liền nhìn Tôn Hào Tôn Trầm Hương ở nơi nào. Trầm Hương đi ra, chiến cục gặp mặt sẽ hiểu. Tôn Hào như có như không thân thể xuất hiện ở đường khang thân thể trên hạ thể, trong vạn thú, dần dần hóa là thực thể. Không đến một hơi công phu, Tôn Hào đã đứng thẳng tại chỗ. Trong vạn thú văn xin, Tôn Hào ngạo nghễ đứng ở sảng khoái khang trên thân. Vạn thú bi ai nghẹn ngào, bái biệt đường khang. Tôn Hào xuất hiện, đứng ngạo nghễ chính giữa. Vạn thú trong nháy mắt phát hiện Tôn Hào, hai đầu bá vương tê ngửa đầu. Ô, sông Tôn Hào phẫn nộ điên cuồng hét lên. Tôn Hào thế mà đạp ở ngắm thần thú trên thân. Vạn thú gào thét. Tôn Hào chắp tay sau lưng, sợi tóc tung bay, đối mặt vạn thú gào thét, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lại có tia tia thương hại. Vạn thú giận mà gào thét. Nếu không phải Tôn Hào đứng tại đương khang trên thân, hải thú sợ thương tới đương khang bản thể, các loại công kích đã sớm mưa rơi xuống. Các tu sĩ, nhãn lực tốt hơn một chút, thần thức hơi mạnh, đều thấy được rung động cả đời một màn. Vạn Thiên hung hãn giữ tợn hải thú trung ương, thiếu niên kia, nho nhã nở nụ cười nhẹ thiếu niên, ngạo nghệ đứng thẳng. Thiên nhân còn chờ lập đương khang, hải khách vô ý theo bạch hải âu. Hưng Hàm rơi kiếm giao động tứ hải, công thành tiếu ngạo lăng vạn thú. Phong Vân tu sĩ đã quên ngắm hò hét, trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy Tôn Hảo. Sở hữu tu sĩ trong lòng, dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cầu tiên vấn đạo đùi gai đường, anh hùng khi như Tôn Trầm Hương. Trong vạn thú văn xin, nhìn hai bên một chút. Tôn Hào không vì thú gầm mà thay đổi, thân thể hơi hơi bay lên không trung, đưa tay tại đường khang trên đầu nhấn một cái. Đường khang cái chán, ba giọt ánh vàng rực rỡ kim huyết trôi đi ra. Cổ tay hơi rung, xuất hiện một chiếc bình ngọc một nhiếp, kim huyết rơi vào trong bình. Vạn thú lúc này quên ngắm gào thét, đều một mặt bi ai đồng thời một mặt giận dữ, gắt gao tập trung vào trung gian Tôn Hào. Nhân loại tu sĩ thật can đảm. Thế mà ngay trước vạn thú mặt, thu lấy sảng khoái khang thần huyết. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thần huyết được Tôn Hào thu hồi đồng thời, đương khang đối vạn thú áp chế lực tùy theo bưng lỏng. Hai đầu bá vương tê gầm thét, đống nhiên hất đầu, trên đầu ngọn lửa bên trong, bộc phát ra to bằng chậu rửa mặt đại hỏa cầu, hướng Tôn Hào lao đến. Vạn thú trong nháy mắt kịp phản ứng, băng tiễn phong nhận hỏa đạn. Các loại công kích trong nháy mắt hướng trung gian Tôn Hào chuốt xuống mà tới. Cổ tay hơi rung, Đương Khang thân thể biến mất tại trên mặt biển, được Tôn Hào hút vào tu di ngưng không tháp bên trong. Tôn Hào cười ha ha, trên thân đỏ thấm hào quang màu đỏ lấp lóe, thân thể chậm rãi lên không. Vạn thiên công kích rơi vào Tôn Hào trên thân. Như là rơi xuống nước bụi bay, ngưng luyện ngắm tam sát máy bay tuyệt thế thần cương không hư hao chút nào, sướng trong tiếng cười, Tôn Hào thân thể xoay tròn lấy, như là hình xoắn ốc, phiêu lập tại ngắm trên mặt biển. Bá Vương Tê Hỏa Cầu một dạng không thể công phá Tôn Hào phòng ngự. Hai cái đại gia hỏa, nhìn lấy hải thú trung ương, đối mặt mỉm cười, ngưng khoảng không mà đừng Tôn Hào, kìm lòng không đặng liếc mắt nhìn nhau. Vạn thiên hải thú, y nguyên không buông tha, không biết mệt mỏi hướng Tôn Hào khuynh tả chính mình lựa giận. Nhưng là, cho dù là cùng cấp bậc kim đan tu sĩ đều rất khó đánh tan hộ thể thần cương, lại không phải đẳng cấp hơi thấp hải thú nhóm có thể dung chuyển. Châu chấu đá xe, như thế mà thôi. Trên thân đỏ thấm hào quang màu đỏ lấp lóe, trong hai mắt, lại lần nữa hiện lên từng tia thương hại. Đồng nhiên, trên đầu sợi tóc phấn khởi, Tôn Hào trên thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, nụ cười trên mặt thu vào, vô biên sát khí tuôn trào ra, sát thế bay vọt mà ra, lấy Tôn Hào làm trung tâm khuyết tán ra. Trong biển ức vạn hải thú, đồng nhiên chỉ cảm thấy vô biên hoảng sợ ở trong lòng lan tràn, giống như đứng yên trung ương thanh tú thiếu niên lắc mình biến hóa, biến thành viễn cổ hung thú, chính nhìn chằm chằm, nhìn mình chằm chằm, để cho mình khắp cả người phát lạnh. Sợ, hải thú ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Sợ. Chính mình vây quanh không phải nhân tộc thiếu niên tu sĩ, mà chính là viễn cổ sát thần, thiên hạ hung thần. Hải thú giờ phút này, bản năng, chỉ muốn trốn bán sống bán chết. Bản năng, chỉ muốn rời xa Tôn Hào. Sát khí tràn ngập, Tôn Hào phun lưới quát lên một tiếng lớn, lan. Hai đầu bá vương tê thủ đường sông nhận Tôn Hào tràn ngập sát khí trung kích, thân thể chấn động mạnh một cái, không tự chủ được, hai đầu bá vương tê khủng hoảng địa quay đầu liền chạy. Đương Khang đã chết, bá vương tê cũng là hải thú dương cột. Cũng là hải thú nhóm tinh thần chi trụ. Chu cô tầm vang sụp đổ. Hải thú nhóm oanh một tiếng nổ tung, hốt hoảng chạy tứ tán. To lớn, như là hải đảo đồng dạng hải thú bầy, ầm vang giải thể. Hoàng mất, hải thú bầy như thủy triều hoàng mất. Sụp đổ đến đột nhiên như thế. Thuyền đội còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, hải thú nhóm đã ầm vang mà chạy. Hải thần hào bên trên, tinh kỳ phi vũ, thuyền đội bỗng nhiên gia tốc, phóng tới chiến trường, đại truy kích bắt đầu. Nói thật, bắt đầu truy kích các tu sĩ. Hiện tại y nguyên không rõ ràng cho lắm, y nguyên như rơi vào ngộng, thắng lợi tới kỳ quặc, tới quá đột ngột. Tu sĩ, cho dù là kim đan tu sĩ đều khoảng cách Tôn Hào có so sánh cự ly xa. Đối Tôn Hào trên thân bạo phát khí thế, riêng là còn như thực chất sắc khí, cũng không có quá nhiều cảm thụ. Các tu sĩ thấy là, trong vạn thú văn xin, Trầm Hương người thật đỉnh lấy hải thú công kích từ từ lên không, sau đó, trên không trung, Trầm Hương người thật quát to một tiếng, lan. Ngay sau đó, ước vạn hải thú có vẻ như được Trầm Hương thật người khí thế sở đoạn, thế mà theo âm thanh sụp đổ. Hai cái bà vương tê dẫn đầu, cướp đường hốt hoảng mà chạy. Tu sĩ trong lòng tốt không nghi hoặc, Trầm Hương người thật là như thế nào làm đến. Chật, sở hữu tu sĩ dứt bỏ nghi hoặc, hưng phấn mà tiếng hò hét chung, truy kích hải thú thịnh yến bên trong. Tôn Hào đứng thẳng trong vạn thú, cũng không có truy kích hải thú, tiểu hỏa cũng xuất hiện lần nữa tại Tôn Hào đầu vai. Một người một thú cứ như vậy phiêu lập giữa không trung. Nóng nhìn tu sĩ truy kích hải thú. Đây là một trận thịnh yến, tu sĩ đại hoạch toàn thắng, thu lấy tư nguyên thịnh yến. Đây là một trận bài ca phung điếu, hải thú đại bại thua thiệt, bị điên cuồng đánh giết bài ca phung điếu. Đây chính là tàn khốc tu sĩ thế giới, được làm vua thua làm giặc tu sĩ thế giới, khôn sống ngống chết tu sĩ thế giới. Sở hữu các tu sĩ, đám chìm trong giết hại hưng phấn cùng thu hoạch trong vui sướng. Tôn Hào trong mắt, hiện lên từng tia thương hại. Phong Vân Hào cũng tại Kim Lý hai vị người thật thống ngự phía dưới, vây quét hải thú trong chiến đấu. Các tu sĩ cao hứng bừng bừng, tạm thời quên ngắm trong vạn thú văn xin, trận chiến này công thần lớn nhất Trầm Hương người thật. Bận điều A chưa xong con tiếp. Chương 707, Hải thuyền chi tế. Trên biển lớn, ta trong hồ. Chia cắt thành một cái nho nhỏ chiến trường. Hải thuyền gào thét, liên liên tiểu hải thuyền, cũng thoát trận mà ra, tự do truy kích. Hải thú không sảng khoái khang thống lĩnh, hữu thành băng trận chi thế. Giờ này khắc này, chỉ cần không vội vàng hung ác đại gia hỏa truy, ngược lại là an toàn không lo. Thể thân thể bàng đại kình ngư đã chìm vào hải, tầm thường hải thuyền đuổi không kịp. Đỉnh cấp hải thuyền ngược lại là cản lại ngắm mấy đầu giá trị cực cao hải thú, đang vi sát chi chung. Nhưng là, để Tôn Hào cảm thấy bất ngờ là Long Gia Long Thuyền. Long Gia thuyền đội cũng không có tách ra hành động, mà chính là như là một đám mây trắng, tiếp trận mà chiến. Mà Long Thuyền mục tiêu, lại là hai đầu bá vương tê. Toàn bộ chiến trường tại Tôn Hào trong thần thức rõ ràng rành mạch. Nhưng là, Tôn Hào thần thức thế mà quét không thấu mây trắng. Long thuyền trong mây trắng có một loại thần bí lực lượng lưu chuyển, tựa như là sợi bông ngăn trở mắt người, mây trắng chặn Tôn Hào dò xét long thuyền đến tận cùng. Nhưng là, không cần dò xét chung hư thực, Tôn Hào cũng có thể cảm thấy long gia long thuyền khả nghi cùng chỗ kỳ hoặc. Bá Vương Tê Chi Dũng tuyệt đối không phải bất luận cái gì một cái thuyền đội có thể tùy tiện ăn tới. Dưới tình huống bình thường, long thuyền hẳn là cũng hội giống Hải Thần Hào cùng chiếc Tử Thần, ngăn cản kém một bậc mục tiêu, mà không phải hao tâm tổn trí phí sức, ngăn cản hai đầu Bá Vương Tê. Mà lại, hai đầu Bá Vương Tê bên người, còn sót lại răng nanh chiến heo, thực lực cũng là không kém. Long thuyền vây quét Bá Vương Tê cùng răng nanh chiến heo tổ hợp, thấy thế nào đều là phí sức không có kết quả tốt. Nhưng là, Tôn Hào tin tưởng, sự tình ra khác thường tất là yêu. Long gia vì sao như thế? Tôn Hào trong lòng sinh ra nồng đậm nghi vấn. Không khỏi. Tôn Hào chuyển hướng long thuyền phương hướng. Không khỏi. Tôn Hào trong lòng cũng nhớ tới Đương Khang Chi Nha tập kích một khắc. Lúc ấy, Đương Khang Chi Nha cấp tốc tập kích long thuyền cùng chiếc Tử Thần. Chiếc Tử Thần thuyền đội tổn thương thảm trọng. Trên thuyền rồng lại có từng tia làm người sợ hãi khí tức thần bí chợt lóe lên, Đương Khang Chi Nha không công mà lui, long thuyền tổn thất cũng không phải là rất lớn. Hiện tại, trong mây trắng quỷ dị khí tức, để Tôn Hào vô pháp quan sát, mà lại. Này khí tức để Tôn Hào trong lòng không phải rất lợi hại dễ chịu, cũng cảm nhận được từng tia áp lực. Long gia ẩn giấu đi thủ đoạn. Tu sĩ ẩn tàng thủ đoạn cũng không gì đáng trách, Tôn Hào hiện tại cũng như cũ ẩn giấu đi không ít đòn sát thủ. Chỉ hy vọng Long gia, hy vọng long thuyền đừng ra cái gì yêu thiêu thân mới là. Đương Khang thần thú là ngăn ở thuyền đội phía trước lớn nhất trở ngại, bây giờ Đương Khang đã vẫn lạc. Long gia long thuyền nếu như có cái gì đặc biệt ý đồ, cũng kém không nhiều đến ngắm lộ ra kế hoạch thời điểm. Cũng là không biết long thuyền có thể hay không cầm xuống hai cái Bá Vương Tê. Hai cái Bá Vương Tê được Tôn Hào trấn nhiếp, quay đầu phi nước đại mà chạy, không có chạy ra bao xa, hai đầu Bá Vương Tê đã lấy lại tinh thần. Chính mình vì sao muốn trốn? Tại sao lại trốn? Thật sự là thể diện quét hải. Thân là đại hải bá chủ. Thế mà được nhân tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, dọa cho đến hốt hoảng mà chạy. Thật sự là mất hết bá chủ mặt mũi. Hưu Tâm quay đầu theo Tôn Hào lần nữa nhất chiến. Nhưng là, bọn họ phát hiện hải thú đại quân tại chính mình dẫn đầu chạy trốn phía dưới, sụp đổ đại thế đã hình thành, không ít hải thú vội vàng phía dưới, thậm chí là phát sinh ngắm lẫn nhau trả đạp. Hai đầu Bá Vương Tê nổi nóng vạn phần phát hiện, như thế trận thế, chính mình ngừng suy nghĩ cũng ngừng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo chạy trốn đại quân chật vật chạy trốn. Mà lại, hai đầu Bá Vương Tê trong lòng cũng đối Tôn Hào có chút kiêng kỵ. Tôn Hào cường thế giơ lên chúng nó một màn còn rõ ràng trong lòng, theo Tôn Hào từng đôi chém giết, trong lòng còn thực có chút chột dạ. Việc đã đến nước này, thuận nước đẩy thuyền, đi theo hải thú đại quân đi đường cũng xem là tốt. Chỉ là, để hai cái Bá Vương Tê không nghĩ tới là, có một cái thuyền đội xung tới. Mây trắng mênh mang, bốn phương tám hướng bao phủ tới. Long gia thuyền đội theo sau mà đến, thuyền đội chưa đến, mây trắng đã trước lao qua. Tầng tầng mây trắng, giống như trên mặt biển tạo thành một mảnh mê cung. Hai cái Bá Vương Tê tiếng gầm gừ chung, túc hạ lướt sóng, muốn chìm vào hải, lại phát hiện mây trắng trong bao mặt biển, giống như biến thành thực địa, căn bản liền không tìm được chìm vào cảm giác. Vì sao như thế? Sao dám như thế? Hai đầu Bá Vương Tê nổi giận. Thế mà được nhân tộc tu sĩ trở thành quả hồng mềm tại bóp. Ô ô ô ô, hai đầu Bá Vương Tê gầm hét lên, đỉnh đầu ngọn lửa quang mang hào phóng, túc hạ sóng biển sóng chiều, túi đầu, ra tốc, điên cuồng sông lên đứng lên. Ngân giác phía trên. Ánh sáng sáng long lanh, thân hình khổng lồ nhắm ngay ở giữa long thuyền, hai cái Bá Vương Tê điên cuồng sông đỉnh tới. Dám can đảm khiêu khích trong biển Bá Vương, liền phải có trả giá đắt chuẩn bị. Tôn Hào trong mắt, hiện lên từng tia tinh mang. Hai đầu Bá Vương Tê trùng kích thế lớn mà lực chìm, cho dù là Phong Vân Hào Bá Hải thần thuyền cũng không dám nhẹ qua phong, cũng là không biết long thuyền hữu hội ứng đối ra sao. Hai đầu Bá Vương Tê cuồng vọt lên. Nhưng là chúng nó phát hiện, thân thể mình thế mà càng lên càng cao. Giống như cưới mây gặp gió, thế mà xông lên giữa không trung. Bốn vo phía dưới, đã không có sóng biển, chúng nó phát hiện mình hoàn toàn trôi lơ lửng ở mây trắng ở giữa. Không quan tâm, y nguyên vọt tới trước, nhưng là, thế mà xông bất động ngắm. Đóa đóa mây trắng, như là cây bông vải, như là hào không dùng sức cây bông vải, bao bọc vây quanh ngắm chúng nó. Bọc lại chúng nó, để chúng nó không thể động đậy. Không chỉ có như thế, chúng nó kinh hãi phát hiện, chúng nó bên người, không ít hải thú, răng nanh chiến heo cũng có. Cự kinh cũng có, thế mà cũng từ như ẩn như hiện trong mây trắng bay lên. Tôn Hào con mắt không khỏi co rụt lại. Bá Vương Tê xông vào long thuyền thuyền trận về sau, thế mà biến mất không thấy gì nữa, thần thức liếc nhìn không đến mảy may động tĩnh ngắm. Mà đồng thời, long trong thuyền, truyền tới rõ ràng, cổ lão mà du dương tiếng ca. có đẹp vì vậy tộc, lạn bàn đến sở tòng. Đánh dấu kỳ sơ vẩn bảo bối, đồng hồ trí tức xưng long. Biển khơi dài ngàn bên trong, sâu tuyển cố 9 tầng. Phấn dâu vân loại sáng, tiểu thủ lãng còn sông. Long thị truyền cao dự, mây trắng ký tuyệt tung. Vẫn biết rõ long viêm tại, hà hạnh này gặp lại. Tiếng ca tăng thương, hình như có tuế nguyệt tại trong tiếng ca vội vàng đi qua. Trong tiếng ca, long thuyền thuyền trận phía trên, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Mây trắng đoá đoá, tích lũy tại thuyền trận trên không. Tích lũy mà đến mây trắng tại thuyền trận trên không không ngừng lan lộn. Sau đó tựa như là trên không trung cố định ngắm. Trông chất, trung trung điệp điệp trướng trướng, lũy thành một cái cự đại, như là bạch ngọc cao đại tế đàn. Tế đàn lấy thuyền trận làm cơ sở chân, lấy mây trắng vì thể, long cột buồn phụ cao cao dâng lên, giống như một cây cắm vào tế đàn bên trên tiêu chí. Long bá, thân mang tú long đạo bảo màu vàng, đã phiêu lập tại ngắm cột buồn phía trên. Lúc này long bá, thần thái trang nghiêm, cực kỳ thành kính, miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm nga lấy truyền từ viễn cổ long thần ca. Theo hắn tiếng ca, mây trắng đoá đoá thăng tới. Trong mây trắng, hải thú lăn lộn, nhưng là, giống như bị vây ở ngắm trong mây trắng, hải thú, cho dù là hai cái bá vương tê cũng bị vây ở ngắm trung gian. Lăn lộn dày vỏ, cũng là dễ rùa không ra. Kỳ quái mây trắng. Kỳ quái tế đàn. Trong tế đàn, tràn ngập trận trận quỷ dị khí tức. Giống như có vô biên ước thúc lực, thế mà liền hai cái bá vương tê cũng dễ rùa không thoát. Mây trắng phía dưới, hải thuyền ẩn tàng, không thấy hư thực. Nhưng mây trắng phía trên khí tức, đủ để cho Tôn Hào làm sợ hãi thán phục. Long thuyền lại có như năng lực này. Bá vương tê đều dễ rùa không thoát, muốn làm mình tiến vào trong mây trắng, hiệu sẽ như thế nào? Long ra long thuyền làm như thế hiệu là như thế nào? Lam Quốc Thuần, vạn sĩ Tăng Căng cũng phát hiện long thuyền quỷ dị biến hóa, đỉnh cấp hải thuyền vây quét hành động tùy theo dừng một chút, tất cả mọi người đều nhìn về ngắm mây trắng tế đàn. Mây trắng tế đàn, bao phủ tại toàn bộ long thuyền thuyền trận trên không. Chiếm diện tích chừng gần dặm phương viên, trung vân hải lan lộn, quái thú gào thét. Long ba thần thái, càng phát ra cung kính, tiếng ca càng phát ra trầm thấp, chậm rãi, không người quỳ dạp xuống cột buồm trước đó, miệng bên trong trầm thấp nhẹ nhàng hát nói, ta máu làm dẫn, vạn thú làm thức ăn, tế ta chi tổ, tế, tế, tế, tế tế tế, thanh âm trầm thấp mà cẩn trọng, mang cho người ta rất nặng áp lực rất nặng nề ức cảm giác. Tôn Hảo còn có kim đan tu sĩ nhóm, đồng nhiên cảm thấy trong lòng giật mình. Giống như tê tê tê ba chữ mang cho bọn hắn rất lợi hại cảm giác nguy hiểm, trong lòng một trận kinh tâm động phách. Cách không nhìn nhau, Tôn Hảo cùng Lam Quốc Thuần cùng nhau gật đầu. Hai tay chấn động, Tôn Hảo ngưng khoảng không bay lên, như là đại bằng điểu, bay về phía Phong Vân Hảo, chuẩn xác không sai lầm rơi vào ngắm Phong Vân Hảo cột buồn phía trên. Mà mây trắng phía trên, long ba tê tê tê, trong tiếng quắc khẽ, miệng hơi mở, sông cột buồn bên trên mây trắng kim long cờ phun ra một ngụm tinh huyết. Mây trắng kim long trên lá cờ, một mảnh huyết quang xung ra, phóng lên tận trời, chiếu ở trên tế đàn. Long ba không có đứng dậy, ý nguyên quỷ dạp xuống đất. Miệng bên trong, ý nguyên trầm thấp quát, tế. Tế chữ lối ra. Phía dưới, một tên thân mang hoàng sắc tú long đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi thần thái thành kính từ từ bay lên. Tu sĩ đi vào cột buồm trước đó, cung cung kính kính xông long bá thi lễ. Long bá nhẹ nói, đi thôi. Tu sĩ trẻ tuổi quay đầu, từng bước một hướng đi mây trắng kim long cờ. Mỗi đi một bước, hắn trên đỉnh đầu, liền vọt lên một cỗ huyết quang, phóng tới mây trắng kim long cờ. Mây trắng kim long trên lá cờ, nguyên bản mây trắng, vang lên điểm điểm tinh hồng huyết tích. Nguyên bản kim long cũng phủ thêm ngắm kim hồng màu da. Mà tu sĩ trẻ tuổi mỗi phun ra một cỗ huyết quang, cả người liền già yếu mấy phần, cả người cũng thấp hơn một điểm. Tôn Hảo con mắt hơi hơi co rụt lại. Long ra long thuyền, như thế tế đàn, như thế tế tự, thấy thế nào làm sao tả tính. Thấy thế nào đều không phải là chính đạo gây nên. Thế mà cầm con em nhà mình chi huyết làm dẫn, lễ tế cái gọi là tổ tiên, như thế tế tự, tại sao đến đây? Đệ tử trẻ tuổi thành kính, tuổi già sức yếu địa đi tới mây trắng kim long cờ bên cạnh, đồng nhiên, toàn thân nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn mưa máu, trực tiếp bắn tung tóe tại mây trắng kim long trên lá cờ. Trên mặt đất, long bá thanh âm ý nguyên trầm thấp mà kiên định, không vì nhà mình đệ tử vẫn lạc mà thay đổi, miệng bên trong lại lần nữa thanh quát một tiếng. Thanh hát âm thanh bên trong mây trắng lăn lộn ra. Bầu không khí vận động, tựa như là có một hai bàn tay to từ mây trắng kim long trên lá cờ đưa ra ngoài một nửa, chụp vào trong mây trắng, 10 đầu hải thú, bị bao khỏa tại trong mây trắng hải thú liều mạng rẽ rùa bên trong, bị bắt, không tự chủ được, hướng mây trắng kim long cờ vào tới. Bành, bành, bành. Liên tiếp tiếng nổ mạnh tại mây trắng kim long cờ bên cạnh vang lên. 10 đầu hải thú giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết quang trùng thiên, phóng tới mây trắng kim long cờ. Cờ xí nhuốm máu, tại mây trắng phía trên nên phong phi dương. Chương 708, Hắc Long phục sinh. 10 đầu hải thú, chung, có không ít là thực lực không kém răng nanh chiến heo. Mặc kệ là loại nào hải thú, tại mây trắng kim long cờ trước, đều không có chút nào dễ rủa chỗ trống, trực tiếp bạo thể, hóa thành mưa máu, được mây trắng kim long cờ không dư thừa chút nào địa hút vào. Hấp thu hải thú chi huyết, nhuốm máu cờ xí có vẻ như bỗng nhiên chấn động, lớn lên theo gió, tại cột buồm phía trên cao cao tung bay, phi vũ không ngừng. Cờ xí phía trên kim long, sinh động như thật. Rõ ràng rành mạch trong thần thức, Tôn Hảo phát hiện, cờ xí phía trên, xoay quanh phi vũ kim long, một đôi long giác thế mà hóa là màu đen. Tối màu đỏ đen, tựa như là kim sắc được nhiễm máu tươi, khô cạn về sau hình thành nhan sắc, đen kịt bên trong, lộ ra nhạt đạm kim quang. Long ba quỳ rạp xuống mây trắng kim long cờ trước, miệng lẩm bẩm, lễ tế nghi thức vẫn không có đình chỉ. Giống như không có chút nào cảm tình, tựa như là khôi lỗ mục đầu nhân, long bá đối bạo liệt hải thú thờ ơ, miệng bên trong lại lần nữa trầm thấp thanh quát một tiếng, tế. Hưu một tên áo vàng tú long thanh niên tu sĩ từ phía dưới long trong thuyền thăng lên. Thanh kính, như là phía trước thiếu niên tu sĩ, thanh niên tu sĩ cũng một bước một huyết quang, một bước một già yếu, hướng đi ngắm mây trắng kim long cờ. Một tên áo vàng tú long tu sĩ lễ tế về sau, mây trắng kim long trên lá cờ kim long giống như liền khôi phục ngắm công kích năng lực, liền sẽ tự chủ thu lấy 10 đầu hải thú vỡ ra, hóa thành mưa máu, nhiễm cờ xí. Từng người áo vàng tú long tu sĩ leo lên tế đàn. Từng bầy hải thú hóa thành đồng đồng mưa máu. Trên biển lớn, lớn nhỏ hải thuyền đều cảnh giác lên. Ngoại trừ số ít hải thuyền còn chưa kết thúc chiến đấu bên ngoài, sở hữu hải thuyền đều xa xa nhắm ngay long thuyền phương hướng. Long ra long thuyền, không tiếc lấy vốn ra con cháu chi huyết làm dẫn, triển khai tế tự, tính toán tuyệt đối không đơn giản. Tam thần hào cùng chiếc tử thần đã đánh ra phất cờ hiệu, bắt đầu tiếp trận. Chuẩn bị bất chắc. Vạn sĩ ma tu xuất thân, đối tế đàn hiểu rõ càng nhiều, một mặt nghiêm nghị. Ánh mắt hung ác nham hiểm, sau nửa ngày. Nhìn về phía Lam Quốc Thuần, bờ môi khẽ nhúc nhích. Lam Quốc Thuần gật gật đầu, cũng là một mặt tâm trầm. Cổ thấp chúng hồ nước đảo vực khai hoang, biến cố thay nhau sinh. Vạn sĩ gia tộc hoài nghi, đây hết thảy đều là Long Gia đang làm trò quỷ. Lam Quốc Thuần cũng có đồng dạng phỏng đoán. Thậm chí rất có thể, cổ thấp chúng hồ nước đảo vực một số tin tức đều là Long Gia cố ý tiết lộ ra ngoài. Khả năng cũng là Long Gia dẫn đạo ma hai phe tu sĩ đến đây khai hoang. Cuối cùng, Long Gia mượn nhờ đạo ma hai phe chi lực, quét ra chướng ngại. Mở ra tế tự, đặt thành không thể cho ai biết mục tiêu. Tôn Hào trong ánh mắt, lộ ra từng tia thâm thúy, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười không tại, cũng lộ ra trầm ngưng thần sắc. Tôn Hào cùng nhau đi tới, mười phần coi trọng tự mình biết tích lũy. Thanh Vân môn tàng kinh các, Vạn Hồn Vân Điện, Tôn Hào duyệt ngắm đại lượng tạp ký, chung, thậm chí có không ít văn tự tối nghĩa viễn cổ kinh văn. Luận kiến thức. Tôn Hảo còn tại Vạn Sĩ cùng Lam Quốc Thuần phía trên. Thế gian tạo vật, thần kỳ thái độ khác nhau, tế tự chi pháp càng là vô cùng kỳ quặc. Tế tự mục đích cũng là sai lệch quá nhiều. Nhưng là, Tôn Hảo lại lờ mờ phân biệt ra được, Long Gia Long Thuyền tế tự, hẳn là 10 phần hiếm thấy phục sinh loại tế tự. Thông qua tế tự lượng lớn sinh mệnh, lượng lớn máu tươi, lấy huyết mạch hậu nhân huyết dịch làm dẫn, phục sinh viễn cổ tồn tại một loại tế tự hoạt động. Phục sinh, hành vi nghịch thiên, là trời đường chỗ không dung. Trên bầu trời, mây trắng tế đàn ngay phía trên. Đã có mây đen cuồn cuộn. Lôi đỉnh tại bên trên bầu trời ấp ủ, trong sáng trên mặt biển. Phong vân đột biến, để tu sĩ lần cảm giác kiềm chế. HTTP. Như thế thiên tượng biến hóa. Càng làm cho các tu sĩ cùng nhau làm run sợ, tuy nhiên không biết tế tự là cái gì, nhưng nhìn thiên tượng biến hóa, liền biết đơn giản không được. Lôi đỉnh càng để lâu càng dài. Long ba phảng phất giống như không biết, vẫn còn đang tiếp tục hắn lễ tế. Mây trắng kim long trên lá cờ, sinh động như thật kim long, mỗi lễ tế một nhóm tu sĩ cùng hải thú về sau, liền sẽ có một đoạn thân thể bắt đầu hóa thành đen kịt nhan sắc. Trong mây trắng, một đầu hắc long dần dần nổi lên. Hắc long. Sở hữu tu sĩ cùng nhau trong lòng nghiêm nghị. Long có ngũ sắc, nói, thanh long hoàng long hắc long bạch long xích long. Thanh long cư đông phương, bạch long cư phía tây, xích long cư nam phương, hắc long cư bắc phương, hoàng long ở trung ương. Ngũ sắc long trung, hoàng long tôn quý nhất. Lần vì thanh long hoặc xương thương long, truyền thuyết hạ triều sùng bái thanh long, là vì tứ thánh thú đứng đầu. Ngũ sắc long tại thượng cổ thời đại cũng không phải là thần thánh không thể xâm phạm, tiền tần sử tịch liền có không ít sắt long hoặc bắn long hành động vĩ đại. Mặc tử quý nghĩa, liền có đế lây giáp đất sắt thanh long vu đông phương, lấy bính đinh giết xích long tại nam phương ghi chép. Nhưng mà, ngũ sắc long chung, thực lực mạnh nhất, tàn bạo nhất hung tàn nhất, đồng thời quỷ bí nhất, lại là hắc long. Viễn cổ thánh điện, Hà Đồ, bên trong Sương Hắc Long cũng là Huyền Long, nói, Huyền Long ra, thiên hạ thương. Hậu thế cũng có thuyết, trên đời vốn không hắc long, sở dĩ có hắc long, chính là hắn tứ sắc chân long được thượng cổ tu sĩ đánh giết về sau, không có cam lòng, oan khí không rời, khởi tử hoàn sinh về sau hình thành tàn bạo bất nhân đọa lạc chân long. Long gia ý đồ lại là phục sinh hắc long. Nhìn nhau, nhìn ra Long gia mục đích làm quốc thuần cùng vạn sĩ tang cang thấy được lẫn nhau trong mắt nồng đậm kiên kỵ. Nếu thật là hắc long xuất thế, sợ là ở đây tu sĩ có thể sống sót không nhiều. Tôn Hào trong lòng lại là một loại khác cảm thụ. Hắc long như ẩn như hiện một khắc. Tôn Hào trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy lên. Tôn Hào bên tai giống như đều có thể nghe được chính mình trái tim bành bành rung động, như thế cảm giác, thậm chí là vượt qua ngày xưa Tôn Hào lần thứ nhất tham gia linh căn chắc thí thời điểm cảm giác. Tim đập kịch liệt như thế. Tôn Hào trên mặt mang tới từng tia ửng hồng. Có chút đè nén không được cảm giác hưng phấn. Hưng phấn đến từ trái tim bên trong ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ tâm tình kịch liệt mà xúc động, là một loại nồng đậm kiêng kỵ e ngại tâm tình, nhưng cùng lúc hữu có một loại cực độ khao khát xúc động. Nóng lòng muốn thử, giống như muốn từ Tôn Hào thể nội lao ra, phóng tới Hắc Long gặm một cái. Nhưng cùng lúc, lại như cùng ăn trộm, ở tại Tôn Hào trái tim bên trong, không dám núp ních, giống như sợ bị Hắc Long phát hiện mình tồn tại. Tôn Hào trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Trong óc, lại là một mảnh thư thái. Ngọn lửa nhỏ có chờ mong, Tôn Hào lập tức biết. Cổ thấp chúng hồ nước đảo vực bên trong, ngọn lửa nhỏ cơ duyên thế mà ngay tại Long thuyền Hắc Long phía trên. Nhưng là, Tôn Hào trong lòng cũng có từng tia nghi hoặc, ấn đạo lý, ngọn lửa nhỏ cảm thấy hứng thú chỉ có hỏa diễm mới đúng, tại sao lại đối Hắc Long cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ nói là bởi vì Viêm Long thú hỏa duyên cớ? Tôn Hào ngọn lửa nhỏ thoát thai từ Viêm Long thú hỏa, Viêm Long cũng là Xích Long một cái chi nhánh, hiện tại đối Hắc Long cảm thấy hứng thú ngược lại là thật có khả năng. Tôn Hào trái tim nhảy lên kịch liệt này lại, mây trắng tế đàn bên trên, biến hóa tái khởi. Đóa đóa mây trắng, bay lên xuống tới, hướng bên trên bầu trời mây đen xuống tới. Sau đó, tại mây đen chính phía dưới, bạch vân phiêu phiêu, liên thành một mảnh, đúng như một biển mây. Tu sĩ ánh mắt chiếu tới chỗ, bên trên bầu trời, tạo thành hai tầng đám mây. Phía trên một tầng, mây đen cuồn cuộn, trung ngân xà phi vũ, lôi đỉnh đại tác phẩm. Nhưng mà, tại mây đen cùng tế đàn ở giữa, nhiều một tầng như là sợi bông đồng dạng mây trắng. Bạch vân phiêu phiêu, giống như chặn mây đen ánh mắt, càng giống như là che đậy thiên đạo thiên cơ, mây đen bên trong lôi đỉnh đã mất đi mục tiêu, ngân xà phi vũ, nhưng không biết nên đánh tới hướng phương nào. Mây đen lan lộn, lôi đỉnh ép ủ, nhưng là, thế mà không có rơi xuống tới. Trên tế đàn, túi người tại mây trắng phía trên long bá miệng bên trong càng niệm càng nhanh, trầm thấp như là mộng tiếng nói âm càng lúc càng nhanh, trầm muộn khẽ quát một tiếng, tế, toàn tế. Trong tiếng quát khẽ, phía dưới nổi lên đến 10 tên tu sĩ. Trong nháy mắt tế nhập mây trắng kim long bên trong. 10 tên tu sĩ tinh huyết rót vào, mây trắng kim long trên lá cờ, đã không sai biệt lắm toàn bộ màu đen hắc long bỗng nhiên mở ra mắt phải, giống như trong nháy mắt tránh thức sống lại, long đầu từ mây trắng kim long trên lá cờ xông lên mà xuống, miệng rôi ra, điều hướng hai cái bá vương tê. Trong mây trắng, hai cái cường tráng bá vương tê liều mạng dãy rủa, ngân giác phía trên, hỏa diễm phi vũ, y đổ tránh thoát một kiếp. Hắc long phải trong mắt, hiện lên từng tia khinh thường. Miệng bên trong sinh ra một cỗ cự đại hấp dẫn chi lực, hai cái bá vương tê không tự chủ được, tính cả cuốn tại chúng nó thân thể trùng quanh mây trắng cùng một chỗ, được Hắc Long một thanh nuốt vào. Hai đầu cực kỳ cường hãn, kim đan khó đạt đến bá vương tê, thế mà cứ như vậy được nuốt xuống. Sở hữu tu sĩ, trong lòng không khỏi cùng nhau phát lệnh. Bá vương tê chi dũng, rõ ràng trong lòng. Lúc này, cũng đã thành tế phẩm. Cái dạng gì tế đàn, cái dạng gì quỷ dị tế tự chi thuật, có thể có lợi hại như thế. Tu sĩ trong lòng, không có thể ngang hàng từng tia e ngại xông lên đầu. Nuốt hai đầu bá vương tê, mây trắng kim long trên lá cờ, Hắc Long một cái khác đóng chặt mắt trái cũng khoan thai mở ra. Hai mắt tê trợn, Hắc Long ngửa mặt lên trời thét dài long minh, ngao. Long minh như trống, vang vọng không trung, điếc tai phát hội. Không trung mây đen bên trong, lôi đình ầm ầm, giống như nhận lấy kích thích, ầm ầm rung động, nhưng là, không thể phát hiện oanh kích mục tiêu, ngân xả cuồng vũ tại bên trên bầu trời, như là con ruồi không đầu. Bốn phía tán loạn. Hắc Long thoáng kiêng kỵ ngắm đỉnh đầu bầu trời liếc một chút, tiếng thét dài thoáng thu liễm, long đầu lại là tại mây trắng kim long trên lá cờ thoáng bay xuống. Thon dài thân thể, một đoạn tựa như là tránh thức long khu từ mây trắng kim long trên lá cờ mây trắng chi bên trong bơi ra, từ lá cờ bên trên mây trắng bơi vào ngắm trong tế đàn mây trắng ở giữa. To lớn Hắc Long xuất hiện tại trên tế đàn. Thượng hạ lăn lộn, khoảng chừng xoay quanh. Thỉnh thoảng, thoát ra to lớn đầu to, đung đưa trái phải, gào thét vài tiếng. Tiếng gầm gừ chung, các tu sĩ kinh hãi phát hiện, trên tế đàn, còn sót lại hải thú nhao nhao vỡ ra, hóa thành trận trận mưa máu, rơi vào ngắm hắt trên thân rồng. Mà long gia thuyền trận vốn trong trận, cũng thỉnh thoảng có áo vàng tú long tu sĩ được hút tới, đầu nhập hắc long trong miệng. Cuối cùng, hắc long giống như khôi phục ngắm bộ phận thực lực, đối trên bầu trời lôi đỉnh, kiêng kỵ ít đi rất nhiều, lại như chúc mừng chính mình tân sinh, hắc long ngửa mặt lên trời huýt dài, ngao. Cự đại long minh âm thanh thật lâu không dứt. Tu sĩ đều run sợ. Mây đen lôi đỉnh đại tác phẩm, nhưng y nguyên được mây trắng che lấp, tìm không thấy cụ thể mục tiêu, cũng phát ra hoanh ầm ầm lôi đỉnh bạo chấn chi âm thanh, giống như đang cùng hắc long long minh hô ứng lẫn nhau. Cùng bạo nộ hống một trận, hắc long phương giống như phát hiện tế đàn bên trên long bá, cự đại long nhãn nhìn về phía long bá. Chưa xong còn tiếp. Chương 709, bất diệt chân viêm. Long gia không tiếc cự đại đại giới, phục sinh hắc long. Lúc này, hắc long hai mắt nhìn về phía long bá, cự đại long trong mắt, có từng tia nhớ lại. Có từng tia quyến luyến, cũng có được tia tia huyết sắc, mở miệng nôn âm thanh, hắc long thanh âm tại bên trên bầu trời ong ong chấn động. Thanh trùng từng không kích thức về, cẩm thư nhiều gửi nghèo hoang xương. Bách chiến kim sang thể sa mạc, độ thích sông vân sóc phong lên, nhoáng một cái không biết đêm nay là năm nào, hậu bối, vì sao đem ta tỉnh lại. Long ba quỷ dạp xuống trên tế đàn. Thanh âm thành kính mà trầm thấp, lao tổ, đây là cổ thấp trũng hồ nước đảo vực, có bất diệt long hỏa, có thể trợ lao tổ một chút sức lực. Mở ra chỗ kia thông đạo, bài trừ chỗ kia gông xiềng, tránh thức buông xuống nhân gian, từ đó thoát ra thiên địa ngũ hành, tiêu giao mặc ta hành tẩu. Cự đại long đầu ngả vào long bá trên không, nhìn xuống mây trắng bên trên cung kính quỳ lập long bá, hắc long chậm rãi lắc đầu, không đủ. Cổ thấp trũng hồ nước có thần thú đương khang có thần máu, long bá tiếp tục cung kính thanh âm, hải vực có nhân tộc tu sĩ và tên, có thể cung cấp lao tổ dùng ăn, có thể được. Hắc long nao nao, cự đại long đầu từ trong mây trắng một lít mà lên. Nhìn về phía trên mặt biển, mang có từng tia huyết quang, cự đại như là hải thuyền hai mắt thẳng vào nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trên thân, dâng lên từng tia hàn ý. Trong lòng nghiêm nghị, đối mặt mà đi. Long trong mắt hiện lên từng tia khinh thường, sau đó, quét mắt mặt biển nhân tộc tu sĩ liếc một chút, cự đại long đầu hơi hơi một điểm. Ừm, ngươi rất không tệ, chuẩn bị rất là đầy đủ, có thể thử một lần, nếu như đại sự có thành tựu, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Long ba cúi thấp đầu sọ. Thân thể hơi hơi phát run, lão tổ thương hại. Hắc Long không có phản ứng đến hắn, cự đại long thân tại trong mây trắng cấp tốc leo cao, mang theo đóa đóa màu trắng đám mây, đứng thẳng tại ngắm không trung, tiếng ông ông âm giống như vang vọng không trung đồng dạng, thiên địa sinh chúng ta. Ở trong gầm trời ai cũng tôn, thiên địa hách long hỏa, nghe long bàn hiệu lệnh. Hiệu lệnh hai chữ phun ra đồng thời, mây trắng phía dưới. Long thuyền thuyền trong trận, giống như xuất hiện một đầu nối thẳng tế đàn thông đạo. Một đóa đèn viêm lớn nhỏ, toàn thân phát ra u quang hắc viêm. Đen kịt tỏa sáng hắc viêm, lung lay, xuyên qua thuyền trận, hướng cự đại long đầu nhẹ nhàng di chuyển tới. Hắc viêm xuất hiện, Tôn Hào trong lòng ngọn lửa nhỏ hữu thình thịch địa nhún nhảy, nóng lòng muốn thử. Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại. Hắc viêm nhẹ nhàng di chuyển, vạn chúng chú mục ở giữa. Phiêu đang đến ngắm hắc long một đôi long giác bên trong, như là khảm nạm bảo thạch, ổn định ở một đôi lộc giác chính giữa, tỏa sáng chói lọi. Hắc viêm quý vị, hắc long ngửa đầu lại là rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ chung một đôi long tu màu vàng nóng long tu nên phong phi vũ bên trong biến thành đen tuyển. Thân thức phía dưới Tôn Hảo phát hiện giờ này khắc này kim long không sai biệt lắm đã hoàn toàn hóa thân hắc long, toàn bộ long trên khuôn mặt chỉ có một khối lân giáp ý nguyên phát ra kim quang. Này vậy chính là kim long nơi chỗ hiểm, là vì nghịch lân. Viễn cổ chiến quốc Hàn Phi Tử nói khó ghi chép phu long chi vì trùng vậy có thể nhiều áp mà cưới, nhưng hầu dưới có nghịch lân kính xích, người có anh chi làm theo tất sát người. Nói cách khác, hắc long phục sinh chỉ kém quan trọng một bước. Hắc hóa nghịch lân. Tiếng gầm gừ chung, hắc long bàng đầu to nhìn xuống mà xuống, nhìn về phía Phong Vân Hào bên trên Tôn Hào. Bàng đại khí thế xông lên mà đến. Hắc long miệng bên trong hô ra khí tức thổi lên như cuồng phong, cột buồn phía trên. Tôn Hào quần áo trên người, một đầu tóc dài phiêu giật. Hô hô rung động, hướng về sau bay lên. Tôn Hào ngạo mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cự đại long đầu. Tốt không do dự, theo long nhãn đối mặt. Phiếm hồng trong đôi mắt, lộ ra ngắm từng tia bất mãn, còn có từng tia khinh thường. Hắc long long long chấn động người thai mắt thanh âm tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Tiểu bối, tại ngươi trên thân, ta ngửi thấy thần huyết chi tức. Tôn Hào lạnh nhạt gật đầu, không tệ, đương khang thần huyết xác thực tại trên người của ta. Hô, hắc long phun ra một hơi thở. Tôn Hào thân thể hơi trao đảo một cái, kém chút được hắc long khí tức thổi rơi cột buồm, túc hạ ra sức, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Tôn Hào một mực đứng ở cột buồm phía trên mặt hiện ra từng tia hồng nhuận phân phớt. Tiểu bối, Hắc Long tiếng ông ông để Tôn Hảo có điểm tâm thần chập chờn cảm giác, bổn tọa Long Bàn, nhìn thấy bổn tọa, ngươi dám nhìn thẳng. Vô biên uy áp từ trên người Hắc Long tuôn trào ra, bao phủ tại Tôn Hảo trên thân. Lúc này, trong mắt tu sĩ, Hắc Long đột nhiên biến thành vô cùng uy nghiêm thiên địa chúa tể, để cho người ta quỳ bái, không dám nhìn thẳng. Tôn Hảo trong lòng, dâng lên không dám đối kháng suy nghĩ, cúng bái xúc động phun lên náo hải, nhưng cùng lúc, Tôn Hảo trong lòng trong nháy mắt cũng hiểu được đây là Hắc Long Long Uy. Long Uy, cự long nhất tộc thiên phú kỹ năng, viễn cổ thời kỳ liền danh xưng có thể uy áp vạn tộc cường hãn huyết mạch bí thuật. Nhân tộc hải thuyền chiến kỹ chấn hải cũng là thượng cổ tu sĩ căn cứ long tộc uy áp thần thuật sáng tạo mà đến. Long uy thuộc về viễn cổ chân long mạc đại uy năng. Giới này tu sĩ, ngoại trừ cao cao tại thượng nguyên anh các đại năng, lại có gì người có thể làm? Trong truyền thuyết, viễn cổ chân long xuất thế, rít lên một tiếng, vạn thú cúi đầu, long uy áp thế, bách tộc bái phục. Long uy, khí thế áp chế huyết mạch thần thuật, tu vi không đạt tới độ cao nhất định, không lĩnh ngộ được khí thế huyền bí cùng vận dụng, phổ thông tu sĩ không thể tới. Long uy phía dưới, huyết mạch chủng tộc năng lực hơi kém linh thú đều sẽ quỳ bái, thực lực hơi yếu nhân tộc tu sĩ cũng sẽ không tự chủ được, quỳ rạp xuống đất. Phong Vân Hào bên trên, không ít trúc cơ tu sĩ, chỉ chịu đến uy áp tác động đến trúc cơ tu sĩ đã không tự chủ được, bình một tiếng, quỳ xuống trước bong thuyền phía trên. Long uy phía dưới, Tôn Hào cảm thấy mình bắp chân run lẩy bẩy. Chính mình cũng phải khuất phục tại Long Uy phía dưới sao? Áp lực thật lớn phía dưới, chính mình cũng phải khuất phục sao? Tôn Hào trong lòng, mãnh liệt mà dâng lên ngắm mãnh liệt không cam lòng. Bên trên bầu trời, cột buồm phía trên. Tôn Hào hai chân hơi hơi một khuất. Phong Vân tu sĩ trong lòng, cùng nhau chấn động, Trầm Hương đại nhân cũng ngăn không được Hắc Long Uy áp sao? Tôn Hào trong đôi mắt, thần quang lấp lóe, trong nháy mắt nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới con đường tu luyện. Một đường đi tới, lệ trời, lệ phụ mẫu, quỳ ân sư. Khi nào quỷ qua đối thủ, ta Tôn Hảo cả đời, vượt mọi chông gai, trải qua gian nguy, cầu đạo hỏi tiên, từng có nguy cơ vẫn lạc, từng có lo lắng chi đau, từng có vui cười, từng có nước mắt, cũng có qua chịu nhục, nhưng khi nào từng có ủy khúc cầu toàn. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, chỉ quỳ nên quỳ người. Long uy lại có làm sao? Đầu không thể thấp, eo không thể gãy, đầu gối không thể quỳ. Chậm rãi, Tôn Hảo hai chân bán khúc lấy, trên thân ngân quang lòng lánh. Đầu chậm rãi ngang lên, thân eo chậm rãi duỗi thẳng. Chân tuy nhiên không thể hoàn toàn thẳng đứng lên, nhưng trong hai mắt đã tràn đầy thần quang, nhìn về phía không trung cự đầu to. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hảo cao giọng nói ra, bản tiền bối hảo lợi hại Long Uy, Trầm Hương thụ giáo. Tiếng nói chuyện chung, Tôn Hảo mãnh liệt cảm giác được trái tim bên trong ngọn lửa nhỏ khẽ run lên, ngọn lửa đỉnh đầu đột nhiên tách ra từng tia yếu ớt không thể gặp nhạt tia sáng màu vàng. Du tẩu toàn thân. Nhạt tia sáng màu vàng thuộc về Diệt Thần Viêm Thần Quang. Mỗi du tẩu qua một tấc thân thể, Tôn Hảo liền cảm giác không trung Hắc Long uy áp đối với mình nhỏ một chút phân. Toàn thân bơi qua về sau, Tôn Hảo trong cảm giác, Hắc Long đối với mình Long uy áp đã không đáng để lo ngắm. Tôn Hảo trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, Diệt Thần Viêm chính là nhân tộc tổ hỏa, là nhân tộc cải tạo tự nhiên, chinh phục vạn tộc khởi nguyên chi hỏa, mang có nhân tộc kiêu ngạo cùng vinh diệu, đối mặt dị tộc khiêu khích thời điểm, há có thể yếu thế? Ban đầu vốn đã ổn định thân thể mình Tôn Hảo, lúc này, ngoài ý muốn đạt được ngắm cường lực ngoại viện. Không khỏi hoàn toàn yên tâm, hôm nay, Hắc Long muốn chính mình chủ động khuất phục, sợ là muốn lệnh rồi. Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ thế mà chặn chính mình vô biên Long uy. Long Bàn hơi cảm giác kinh ngạc. Tuy nhiên hắn Long uy cũng không phải là hoàn chỉnh nhất trạng thái, cũng không phải cường thịnh trạng thái, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể tới. Thật đúng là cái vui mừng ngoài ý muốn. Cự đại Long đầu nhẹ nhàng điểm một cái, một đôi trong con mắt lớn lộ ra từng tia khen ngợi, ừm, ngươi tu vi không cao, duy đường duy kiên. Rất không dễ dàng, ta không làm khó ngươi. Giao ra đương khang thần huyết liền có thể tha ngươi nhất mệnh. Tôn Hảo trong lòng hơi động, không có lập tức đình chỉ chính mình hai chân. Mà chính là có vẻ như khó khăn, từng tấc nổ thẳng chính mình hai chân, trong ánh mắt, một mảnh thư thái, cao giọng nói ra, bản tiền bối muốn thần huyết, chi bằng chính mình tới lấy. Tôn Hảo cũng muốn lĩnh giáo một chút. Hắc Long trong hai mắt, lại lần nữa hiện ra ngoài ý muốn thần sắc. Giới này tu sĩ, lúc nào lá gan lớn như thế rồi. Lúc nào, giới này cũng ra đến nhân vật như vậy. Thiếu niên trước mắt, nhìn tuổi chưa qua nhược quán, cốt linh cũng không cao, nhưng là chí khí cao minh, không chỉ có lần đầu tiên chặn chính mình Long Uy, mà lại, mặt đối với mình mệnh lệnh, thế mà cũng dám thuyết một chữ không. Tôn Nghiêm nhận khiêu khích, Hắc Long ngoài ý muốn về phần, trong lòng cũng dâng lên vô danh nghiệp hỏa. Thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ càng đại uy áp từ thân thể bên trên bừng lên, cùng lúc đó, miệng bên trong nhẹ nhàng hừ một cái, hướng Tôn Hảo phun ra long tức. Áp lực thật lớn lao qua. Tôn Hảo chấn động ngọn lửa nhỏ, nhàn nhạt cạn tia sáng màu vàng du tẩu toàn thân. Tôn Hảo trong mắt một mảnh thư thái, đạo tâm làm cơ sở, diệt thần viêm làm phụ, gánh vác ngắm hắc long toàn lực bạo phát long uy. Long tức hóa thành một cô viêm nhiệt sóng nhiệt, hướng về Tôn Hảo đống nhiên lao đến. Tôn Hảo trên thân, đỏ thâm hảo quang màu đỏ cấp tốc bảy kín toàn thân, hóa thành toàn thân giáp, phòng ngự hắc long thuận miệng phun đến long tức. Nam tức thần cương, Tôn Hảo phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Từ khi Tôn Hảo sinh ra thần cương đến nay, Nam tức thần cương không có gì bất lợi, thật đúng là chưa có bị kích phá qua. Đối mặt hắc long, Tôn Hảo không dám chút nào chủ quan, trên thân ngân quang long lánh, bày ra Nam tức thần cương. Long tức hoa viêm, vang một tiếng đụng vào Tôn Hảo trên thân. Tôn Hảo không tự chủ được đụng từ cột buồm bên trên bay lên cao cao, hướng về sau bay ngược mà ra. Long tức hoa viêm không buông tha, quấn quanh lấy Tôn Hảo, phần phật một tiếng, cháy hừng hực đứng lên. Tôn Hảo trên thân, đỏ thâm hảo quang màu đỏ tại hỏa hồng long viêm bên trong không ngừng lấp loé quang mang. Tôn Hảo cảm thấy hắc long theo miệng phun ra một thanh long tức đối với mình hộ thể thần cương tạo thành áp lực thật lớn, thần cương tiêu hao rất lớn, này Tôn Hảo sinh ra đến nay lần thứ nhất xuất hiện sụp đổ điểm báo trước. Cho dù là mạnh hơn thần cương, gặp phải thực lực tuyệt đối chênh lệch thời điểm, cũng đạt tới phòng ngự cực hạn. Tôn Hảo thần thức nhất động, thúc dục Diệt Thần Quyết, liệt hỏa thần thuẫn bỗng nhiên đỉnh đi ra, đồng thời, Diệt Thần Quyết ý đồ thao túng long tức biến thành long viêm. Diệt Thần Quyết khu động, Tôn Hảo trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ngoại ý muốn cùng cực quan mang. Diệt Thần Quyết dưới, Tôn Hảo cảm giác được, long tức long viêm căn bản cũng là hắc long bản thể một bộ phận, mà lại, quan trọng hơn là toàn bộ hắc long thân thể, Diệt Thần Quyết cảm ứng bên trong, cư lại chính là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Tối đen như mực, cháy hừng hực bất diệt chân viêm. Chưa xong còn tiếp. Chương 702, Long viêm cực quang. Tôn Hảo cảm thấy hắc long không đối đồng thời. Hắc long trong hai mắt cũng hiện lên thật bất ngờ thần sắc. Vừa mới hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thế mà tại giới này thấy được tam sát máy bay ngưng luyện thần cương. Nếu không phải thần cương, làm sao có thể có kim đan sơ kỳ tu sĩ ngăn cản được chính mình thần viêm? Không phải nói giới này địa sát khó cầu sao? Vì sao có tu sĩ còn có thể ngưng luyện tam sát máy bay? Còn có đối diện tiểu tử tam sát máy bay ngưng luyện thần cương thế mà cho hắn rất quen thuộc cảm giác, nếu như hắn không nhìn lầm, lại là người kia truyền thừa. Còn có, đối diện nhân tộc tiểu tử trên thân, lại có một loại đẳng cấp không kém khống hỏa bí thuật, thế mà ý đồ khống chế thần viêm, thật đúng là ý nghĩ hao huyền, làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ bất quá, thần viêm được tiểu tử thần cương một hồ sơ, lại bị hắn bí thuật quấy nhiễu. Ngược lại thật sự là không phá nổi hắn phòng ngự. Trong lòng hơi động, hắc long thần viêm khí thế không khỏi hơi hơi dừng một chút. Tôn Hảo thân thể chấn động, hai tay mở ra, chậm rãi bay lên, thoát khỏi long tức hóa viêm, lại lần nữa đứng thẳng tại ngắm cột buồm phía trên. Hắc long hơi hơi hấp khí, phun ra long viêm thu về, trong hai mắt lộ ra từng tia không khỏi biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu bối, rất không tệ, ngươi chính là người nào? Lấy hắc long chi tôn, lấy hắc long chi ngạo, chủ động hỏi thăm Tôn Hảo lai lịch, cũng coi là đối Tôn Hảo tán thành cùng coi trọng. Tôn Hảo trên mặt có lạnh nhạt nụ cười, thân thể hơi hơi một thiếu, Thanh Vân Môn. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, gặp qua Long Bàn tiền bối. Thanh Vân Môn, chưa nghe nói qua. Giống như giới này đỉnh phong môn phái lớn cũng không Thanh Vân. Hắc Long thoáng nghi ngờ một chút, thần thái nhu hòa rất nhiều, thanh âm cũng ít đi một chút, nhưng vẫn là ong ong nói ra, Trầm Hương đúng không, giao ra đương khang chi huyết, chuẩn ngươi rời đi. Tôn Hảo đứng ở cột buồm phía trên. Trong lòng nhanh chóng phán đoán chung lợi hại được mất, sau đó, đối Tam Thần Hào nhất chỉ, mở miệng nói ra, bản tiên bối, không biết có thể thả thuyền đội theo Trầm Hương cùng nhau trở về. Tôn Hào trong lòng, không có tìm hiểu được Long Bá lời nói, cũng không biết Long Bàn phục sinh sẽ có loại nào ảnh hưởng. Nhưng là, tình huống trước mắt dưới, ngạnh kháng Long Bàn, sợ là thật không phải là đối thủ. Nếu như Long Bàn có thể rộng lượng buông tha Tam Thần Hào tu sĩ, Tôn Hào ngược lại là thật không muốn phức tạp. Về phần Vạn Sĩ gia tộc thuyền đội, thật có lỗi. Tôn Hảo không quản được rộng như vậy. Vạn Sĩ Tăng Cang một mặt tâm trầm, nhưng đối Tôn Hảo lựa chọn cũng không có nói ra dị nghị. Giờ này khắc này, Tôn Hảo không bỏ đá xuống giếng đã rất lợi hại trưởng nghĩa. Hắn ngược lại là không có trông cậy vào Tôn Hảo hội thay mình nói tốt vài câu. Tam Thần Hào bên trên, không ít tu sĩ trong lòng dâng lên hy vọng. Hắc Long Chi Huy không thể tới, Trầm Hương người thật cử động lần này ngược lại là cho mọi người cầu đến ngắm một con đường sống. Long Bàn trong mắt lóe lên từng tia không vui, tiểu tử này. Nếu như không phải nhìn tam sát máy bay ngưng luyện chi pháp có chút sâu xa, chính mình sẽ không khách khí với hắn, hiện tại, hắn thế mà còn được voi đòi tiên. Bất quá. Hắc Long vẫn là có vẻ như rất lợi hại không vui gật gật đầu, tốt, theo ngươi. Giao ra thần huyết, buông tha các ngươi thì thế nào? Tôn Hào gật đầu cười, như vậy đa tạ tiền bối, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một chiếc bình ngọc. Lam Quốc Thuần hét lớn một tiếng, Trầm Hương không thể, Trầm Hương, đừng. Nhưng hắn kêu chậm một chút. Tôn Hào đã giơ tay ném đi. Bình ngọc bay về phía Hắc Long. Tôn Hào vừa cười vừa nói, tiền bối tiếp được, thần huyết tới. Lam Quốc Thuần trên mặt, nhất thời như là nhỏ nến, một mảnh trắng bệnh. Long bàn trên mặt thoáng có hưng phấn, trong hai mắt. Máu long lánh, có chút thực sự nhìn lấy bay tới Bình Ngọc. Bình Ngọc bay động hắc đỉnh đầu rồng, không đợi Hắc Long đi đón. Ba một tiếng, Bình Ngọc trên không trung vỡ ra. Trong Bình Ngọc, đen kịt một màu dịch thể, vào đầu hướng hắc trên thân rồng suối xuống dưới. Dịch thể nhan sắc đen kịt tỏa sáng, căn bản cũng không giống như là màu tươi. Hắc thủy từ không trung gặp một chút mà xuống, tốc độ cực nhanh, tựa như là hắc thủy cực kỳ nặng, xối hướng về phía Hắc Long. Hắc trên thân rồng, mãnh liệt khí thế phóng đại, hình như có trận trận hỏa quang dâng lên, tại trên người tạo thành một tầng hỏa thuẫn, phòng ngự hắc thủy. Hắc thủy rơi vào hỏa thuẫn bên trên, tóe lên trận trận khói xanh. Nhưng là, Hắc Long ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đủ để dung luyện vạn vật, cực kỳ cường hãn liệt diễm, thế mà cũng không thể đốt diệt vào đầu xối sẩm tối nước. Y Dì Nguyên đầy hứa hẹn số không ít hắc thủy đột phá Hắc Long hỏa diễm phòng ngự, xối rơi vào đầu hắn trên mặt. Nguyên bản, đen nhánh uy mãnh một trường mặt rồng, được hắc thủy xối qua về sau, thế mà xuất hiện mấp mô, có loại anh tuấn thiếu niên trong nháy mắt biến thành mặt rô thị giác hiệu quả. Được hắc thủy ngâm vừa vặn long bàn, miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng, giống to, làm, Hoàng Tuyền Minh Thủy, tiểu tử, ngươi tại sao có thể có như thế ác độc đồ chơi? Tôn Hào nhìn xem chỉ là nhiều một chút mặt rỗ điểm Hắc Long. Trong lòng khoan thai thở dài, lợi hại như thế Hoàng Tuyển Minh Thủy thế mà cũng không thể dập tắt đầu này bất diệt chân viêm biến thành chân long, xem ra hôm nay một trận ác chiến là không thể tránh né ngắm. Trên mặt mỉm cười, Tôn Hào thân thể hơi hơi một thiếu, bản tiền bối thật sự là tốt tu vi, bội phục, bội phục. Lam Quốc Thuần trong lòng thở dài một hơi, âm thầm theo Vạn Sĩ Tăng Căng nhìn thoáng qua nhau. Một mặt mặt dỗ Hắc Long tức thì nóng giận mà cười, tiểu tử, khắc cho thể diện mà không cần, mau mau giao ra thần huyết, bằng không. Quản giáo ngươi thuyền đội cái xác không hồn. Tôn Hào cũng cười vang nói, tiền bối, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi thật sự cho rằng Tôn Hào là ấu linh tiểu nhi hay sao? Ha ha ha, nếu như Tôn Hào suy đoán không tệ, Tôn Hào giao ra thần huyết một khắc, cũng là tiền bối đại công cáo thành, đại khai sát giới một khắc đi, ha ha ha, tiền bối dám nói Tôn Hào nói sai sao? Lam Quốc Thuần tại bạch đầu hải điêu trên lưng, cũng cười lên ha ha, Hắc Long nhất tộc gâm hiểm xảo trá, bội bạc, Trầm Hương minh dám. Ha ha ha. Vạn Sĩ Tăng Căng cũng đối Tôn Hào giơ ngón tay cái lên, đồng thời cười to, Hắc Long á Hắc Long, ta nhổ vào, thế mà cũng muốn mỗi cái đột phá, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, làm thành mặt dô vui vẻ đi, ha ha ha. Về phần hắn người ngược lại là khó nói, nhưng Hắc Long long bản thể là chuẩn bị buông tha cho Tôn Hào, hiện tại trò vặt được người xem thấu, thế mà còn bị hai cái vô tri tiểu bối chế rêu nào, Hắc Long trong nháy mắt nổi giận. Cự đại. Như là sấm rền tiếng ông ông tại bên trên bầu trời nổ tung, Hắc Long long bản tức giận bạo hống một tiếng, muốn chết. Muốn chết âm thanh bên trong, hai sừng chính giữa, đen kịt quang mang lấp lóe, như là sáng lên một ngọn đèn sáng lấp lóe, hai mắt phát ra một đạo chói mắt quang mang, để tu sĩ hai mắt muốn ngủ, thậm chí là thần thức đều cảm thấy nóng rực quang mang. Quang mang từ Hắc Long cái chán giống như cực quang một dạng, bắn đi ra. Lam Quốc Thuần trong tay cờ xí vung lên, Tam Thần Hào thuyền đội chỉnh thể tiến vào phòng ngự trạng thái. Nữ thần Hào trên không, xuất hiện cầm thuẫn nữ thần, thuẫn bài dựng lên, ngăn tại thuyền trước trận vương. Phong Vân Hào bá hải thần thuyền nằm ngang đại hải, cánh buồm phấn khởi, hóa thành tầng tầng kiên cố mặt tường. Chiếc tử thần bên trên, làm theo sông ra từng mảnh bạch cốt bọc thép. Cực quang kích xạ mà đến. Hắc Long long bàn trong hai mắt hiện lên từng tia khinh thường. Trong dự liệu năng lượng và chạm thanh âm cũng không có phát sinh, cực quang những nơi đi qua, trên mặt biển, hết thảy quấy nhiều chi vật trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liền liền nước biển cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tòng Long thuyền thuyền trận đến Tam Thần Hào cùng chiếc tử thần ở giữa nước biển bốc hơi rơi mất hai thước có thừa, tốc độ cực nhanh, chung quanh nước biển giống như trong nháy mắt thất thần, sau đó tài tiếp theo cực quang về sau, rót vào trung gian hoa mặt. Hải thuyền nhóm, trong nháy mắt thủy chiều xuống trên mặt biển, lay động không ngừng. Lúc này cực quang đã lao đến. Long viêm cực quang, hủy diệt tính đả kích. Nữ thần cầm thuẫn trên đỉnh, tựa như là được đại gió thổi qua bột phấn, tại cực quang bên trong tầng tầng tiêu tán. Toàn bộ quá trình tự nhiên mà lặng yên không một tiếng động, không có phát ra cái gì va chạm thanh âm. Trung Lệ quên một tiếng yêu kiều, không tốt, rút lui. Nữ thần Hào bộ đội sở thuộc thuyền đội nghe vậy cấp tốc rút lui, nhưng làm sao thoát khỏi kích xạ mà đến cực điểm ánh sáng. Cực quang bên trong, tiểu hải thuyền như là không trung nữ thần tầng tầng tiêu mất. Đại hải thuyền trên thân trận pháp gợn sóng lập lòe, vẹn vẹn tới một lát, cũng tại cực quang bên trong ầm vang giải thể. Lớn nhỏ trên tàu biển tu sĩ hốt hoảng khống chế phi kiếm từ trên thuyền cất cánh, nhưng là, vừa mới bay lên, cực quang đã xuyên thấu thân thể bọn họ. Không có kêu thảm, không có cầu khẩn. Cơ hồ là phút chốc thời gian, các tu sĩ cũng tại cực quang bên trong hóa thành hư vô. Nữ thần hào bên trên, bạch quang lấp lóe, ngược lại là gánh vác ngắm đã thiêu đốt lớn nhỏ hải thuyền. Nhưng nữ thần hào bên trên tu sĩ, may mắn sau khi, làm sao cũng cao hứng không nổi. Trung Lệ Quyên thậm chí thấy rõ, bộ hạ một tên tu sĩ trẻ tuổi trong mắt bất lực, kinh hoàng cùng đối với sinh mạng vô hạn quyến luyến. Trong mắt trượt rơi một giọt nước mắt. Trung Lệ Quyên thân thể mềm mại chấn động, túc hạ bạch long lánh, rót vào nữ thần hào bên trong. Nữ thần hào bên trên, lại lần nữa xuất hiện một cái nữ thần, một tay cầm thuẫn một tay cầm thương, hướng trên thuyền rồng hắc long long bản xung phong liều chết tới. Hải thần hào, chiếc tử thần, hai cái đỉnh cấp hải thuyền chỉ huy thuyền đội, tình hình chiến đấu không có sai biệt. Lớn nhỏ hải thuyền tại cực quang chiếu xạ bên trong hóa thành hư vô, chỉ có đỉnh cấp hải thuyền, mượn nhờ chính mình xuất sắc phòng ngự trận pháp, thẳng xuống tới. Cũng may, hải thần hào bộ đội sở thuộc tu sĩ nhìn thấy tình huống không đúng, kịp thời rút lui đến ngắm hải thần hào bên trên. Lớn nhỏ hải thuyền tuy nhiên bị hủy, nhưng cuối cùng là bảo vệ đại bộ phận tu sĩ tánh mạng. Trên thực tế, Long Viêm cực quang trọng điểm chiếu cố người yêu vẫn là Phong Vân Hào. Phong Vân Hào cũng là cực quang chiếu xạ chính diện. Cánh buồm cuốn lên ngàn tầng tường. Cực quang chiếu xạ bên trong, từng tầng bức tường tại cực quang bên trong tầng tầng tan rã. Cực quang tốc độ hơi chậm, nhưng vẫn là chèn ép tới. Độc Nhãn Hạo Tam nhãn bên trong có lấy từng tia đỏ bừng. Đấu thần hào bộ đội sở thuộc tu sĩ đều đã tập trung đến đấu thần hào bên trên. Phong Vân phụ thuộc các tu sĩ thì là nơm nớp lo sợ, cũng không biết Bá Hải thần thuyền có thể hay không ngăn cản được. Bá Hải thần thuyền tới cực quang thời điểm, nữ thần hào đã được cực quang chiếu xạ, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Nếu như cánh buồm tường ngăn cản không nổi, phụ thuộc tu sĩ hạ chẳng có thể nghĩ, cho dù là bọn họ cũng có thể tạm thời đến Phong Vân hào bên trên lánh nạn, nhưng là đã mất đi lớn nhỏ hải thuyền. Bọn họ cũng liền đã mất đi trên biển lớn an thân lập mệnh căn bản. Tôn Hào trên thân, xanh đỏ lưỡng sắc quang mang không ngừng lấp lóe. Vạn Thiên tu sĩ thân ra cánh mạng tập hợp vào một thân, Tôn Hào không thể không hết sức một cứu. Long Viêm cực quang rất mạnh, viễn cổ cự long chi uy quả nhiên là cao thâm khó dò. Cho dù là Tôn Hào đều có chút không chịu được nổi, cường hãn cực quang xuyên thấu năng lực, cường hãn cực quang nhiệt độ cao, để Tôn Hào có loại bị nhen lửa, được đánh xuyên cảm giác. Lấy Tôn Hào chi năng, y nguyên không thể hoàn toàn ngăn trở. Tôn Hào trong lòng thầm than một tiếng, xin lỗi rồi. Chương 701, kề vai chiến đấu. Chân nguyên cực độ tiêu hao, thuyền trận trận pháp liên tục được tăng dã, cho dù là Bá Hải thần thuyền, cũng không thể hoàn toàn phòng được phía trước cực quang. Tôn Hào trong lòng khe khẽ thở dài, nhìn Kim Lý hai vị tu sĩ liếc một chút, thần thức nhất động, chuẩn bị để bọn hắn an bài bị phá phương hướng hải thuyền rút lui sự tình. Đồng nhiên, trên hải thuyền, vọt tới ngắm một cỗ tinh thuần chân nguyên. Chân nguyên vừa lúc đền bù Tôn Hào thâm hụt, vừa lúc đền bù thuyền trận cần thiết. Tôn Hào trong lòng hơi động, ổn định Bá Hải thần thuyền, nhìn về phía bong thuyền. Bong tàu, tu sĩ đang dụ không muốn phối hợp phía dưới, cho Phong Vân Hào quán chú chân nguyên, hiệp trợ Tôn Hào. Một lát, Tôn Hào thật đúng là không nhìn ra bất cứ gì thường nào. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, Phong Vân Hào bên trên, thế mà còn có dấu cao nhân. Cũng là không biết có phải hay không là Vô Thường Kiếm Hạ Hùng Kiệt giết cái hồi mã thương, nhưng Tôn Hào đoán chừng là có người khác. Bất quá người này lúc này xuất thủ, hẳn là đối thuyền đội cũng không có ác ý. Chỉ là người này ẩn tàng đến cũng rất sâu, lấy Tôn Hào năng lực thế mà cũng không có phát hiện manh mối. Nếu không phải Phong Vân Hào xuất hiện nguy cơ, Tôn Hào căn bản liền sẽ không nghĩ tới, trên thuyền thế mà còn có cao nhân một cái. Tu sĩ thế giới thật sự là cuồn cuộn. Ký nhân dị sự tầng tầng lớp lớp. Nam Dương phía trên, tu sĩ tranh tiền đấu, càng là tàng long ngọa hổ. Lần này Nam Dương chuyến đi, Tôn Hào cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đạt được dị nhân âm thầm tương trợ, nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hào trên mặt lộ ra ngắm lạnh nhạt nụ cười. Ổn định, Phong Vân Hào thế mà ổn định. Hán thuyền đội lớn nhỏ hải thuyền đều bị diệt, trên mặt biển, chỉ còn lại có mấy chiếc đỉnh cấp hải thuyền đồng thời. Phong Vân Hào thế mà bảo vệ phụ thuộc tàu thuyền. Phong Vân phụ thuộc các tu sĩ, buộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Mất đi, mới biết được chân quý. So sánh về sau, mới biết được khó được. Lớn nhỏ hải thuyền bị hủy bởi cực quang, làm nổi bật ra Phong Vân Hào. Làm nổi bật ra Tôn Hào cường hãn. Phụ thuộc tu sĩ, đấu thần hào các tu sĩ. Cứ việc, đối diện Long thuyền thuyền trong trận Hắc Long y nguyên để mọi người như có gai ở sau lưng, y nguyên để mọi người trong lòng run sợ. Nhưng là này một khắc, mọi người sĩ khí tăng vọt, cùng nhau tiếng hoan hô hô to lên, trầm hương, trầm hương. Hắc Long long bản cự đại long trong mắt. Hiện lên cực độ ngoài ý muốn biểu lộ, không dám tin. Đối diện nhân tộc tiểu bối thế mà chặn chính mình Long Viêm Cực Quang. Làm sao có thể? Nhân tộc tiểu tử thuyền trận có chút manh mối, nhưng là, nhân tộc tiểu tử tu vi bất quá kim đan sơ kỳ, hiệu làm sao có thể tại chính mình Long Viêm Cực dưới ánh sáng bình yên vô sự. Tại Long Bàn muốn đến, coi như không thể toàn diệt tiểu tử thuyền trận, chí ít cũng có thể đánh tan đại bộ phận, nhưng là, tiểu tử thuyền trận thế mà bình yên vô sự. Tiểu tử có kỳ quặc, hoặc là có khác cao nhân. Long Bàn cự đại Long Nhãn híp lại, miệng bên trong, hiệu ông gầm hét lên, tiểu tử, thức thời người, giao ra đương khang thần huyết, không phải vậy. Quản gọi các ngươi cái xác không hồn. Hải thần hào, nữ thần hào, còn có chiếc tử thần đỉnh cấp hải thuyền đều đang từ từ hướng Tôn Hào Phong Vân Hào dựa sát vào. Phong Vân Hào triển lãm cường hãn, đã để trong lòng bọn họ tin phục, đợi chút nữa một khi có chỗ không ổn, khoảng cách Phong Vân Hào gần một chút, cũng tốt muốn nhờ che chở. Bây giờ tất cả mọi người là cái chốt tại một sợi dây bên trên châu chấu, không phải chết vì sĩ diện thời điểm. Bạch đầu hải điêu trên lưng, Lam Quốc Thuần cao giọng nói ra, Trầm Hương, Long gia tính toán, khả năng nguy hiểm cho toàn bộ đại lục. Không được cho hắn đương khang thần huyết. Vạn sĩ Tăng Càng đứng đang ngồi đầu kình trên lưng, cũng cười lên ha hả, nương, lão tử thân là ma tu, đều không làm được cầm con em nhà mình lễ tế người người oán trách sự tình. Long gia, Long bá, các ngươi thật mẹ hắn buồn nôn. Cười xong, vạn sĩ Tăng Càng xông Tôn Hảo vừa chắp tay, Trầm Hương người thật, Long gia hẳn là muốn mở ra cổ ma giới thông đạo, thả ma tể tử tiến đến làm hại đại lục. Nương, cổ ma nghe nói qua, giải thích rất lợi hại phiền phức, tóm lại một câu. Cổ ma theo đại lục đạo ma chi tranh là hai chuyện khác nhau. Phong Vân các tu sĩ không nói gì, nhưng trong lòng đã dâng lên khinh thường. Trầm Hương đại nhân lại không biết cổ ma. Trầm Hương đại nhân đều xử lý qua một cái cổ ma phân thân có được hay không? Tôn Hào nhìn về phía phi tốc nhích lại gần mình mấy chiếc đỉnh cấp hải thuyền, thân thể hơi hơi một thiếu, trên mặt cười nhạt một tiếng, đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, Tôn Hào để ý tới, hai vị đạo hữu cẩn thận, Hắc Long bản thể hẳn là chân long bất diệt chân viêm. Vạn sĩ Tăng Cang gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Hắc Long, Huyền Sam phấn khởi, cười lớn nói, Hắc Long đại nhân, có gan ngươi tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Hắc Long nhìn xem không trung mây trắng, trên mặt lộ ra thẹn quá hóa giận thần sắc. Vạn sĩ Tăng Cang xem như đánh trúng vào hắn uy hiếp. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, bất quá là được trên thuyền rồng chống không vân che lấp, thiên cơ được cản, mới có thể để cho khát máu phục sinh hắn không bị lôi vân châu đánh. Hắn thật dám ra đây, trên trời nhất định sẽ lôi đình đại tác phẩm. Tuyệt đối sẽ không bổ lệnh. Vạn sĩ Tăng Cang có thể nhìn ra được, Lam Quốc Thuần cùng Tôn Hào tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Cái này cũng là bọn hắn không có thoát đi, có can đảm trực diện Hắc Long Long Bàn nguyên nhân. Bằng không, thật sự là không có bất kỳ cái gì ước thúc Hắc Long xuất thế, bọn họ đã sớm chạy càng xa càng tốt. Đương nhiên, bọn họ không thể chạy còn có một nguyên nhân, Lam Quốc Thuần mở miệng nói ra, Trầm Hương, Vạn sĩ Long Mà, nếu như chúng ta muốn chạy trốn, hắn nhiều lắm là có thể truy kích một cái phương hướng. Nếu như đoán không tệ, lớn nhất có thể là truy kích Trầm Hương. Vạn sĩ Tăng Cang cười ha ha lấy gật đầu. Hắc Long trong mắt có lửa giận, nhưng cũng không có phát động công kích, hắn cũng là muốn nhìn một chút, tiểu trùng tử nhóm đều đang nói cái gì, đều có thứ gì dự định. Lúc nào, nhân tộc tu sĩ lại dám trực diện ngăn cản chính mình, còn dám ở trước mặt mình chậm rãi mà nói ngắm, xem ra, Hắc Long nhất tộc quá lâu không có hiện thân thể, đại lục nhân tộc tu sĩ đều vong bản mất tộc uy nghiêm ngắm. Hắc Long đang chờ mong. Chính mình tránh thức phát uy thời điểm, hội là như thế nào bẻ gãy nghiền nát, mà nhân tộc tu sĩ hội là bực nào kinh hoàng, hội là bực nào hối hận. Hắc Long không lộ vẻ gì, đè nén chính mình lửa giận, lạnh lùng, tại trong mây trắng, nhìn xuống ba cái nhân tộc tu sĩ chậm rãi mà nói. Lam Quốc Thuần tại hạ một bên, hơi hơi đối Trầm Hương túi đầu, đối Vạn Sĩ Tăng Cang cũng là không người chào, trên mặt hiện ra kiên nghị biểu lộ, ta đợi xu thế tránh, đại lục chắc chắn sinh linh đồ thán, hôm nay, nước Thuần muốn nhiệt huyết một lần. Thất phu một lần, Lao Ma, ngươi nếu không nguyện, có thể đi trước, Trầm Hương, ngươi như đi trước, ta nguyện thay ngươi chặn lại, duy cầu thần huyết không sẩm tối long chi tay. Cổ nhân thường nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Tu sĩ thường nói, vừa vào tiên môn sâu như biển, tu sĩ phần lớn vô nghĩa mà tự tư, nhưng mà, tránh thức, có thể tu đạo kim đan trở lên tu sĩ, không phải nhân gian nhân tài kết xuất, đều hữu tâm bên trong kiên trì đạo tâm, hữu tâm trùng xử thế tiêu chuẩn. Bình thường lúc, có lẽ nhìn không ra, nhưng là đại nạn lâm đầu, kiếp nạn thời điểm, thường có bãi cỏ hoang lâm chống đi thế, lấy thất phu thân thể, dám vì thiên hạ trước, dám vì thiên hạ xuất sắc. Bọn họ, phần lớn bao phủ tại ngắm trong lịch sử, quần quận thời gian bánh xe phía dưới, hiếm ai biết. Nhưng cũng có một chút nghĩa sĩ sống tiếp được, hoặc trở thành thiên cổ truyền tụng giai thoại. Lam Quốc Thuần cũng tốt, Vạn Sĩ Tăng Cang cũng tốt, Tôn Hào cũng tốt, không biết hành động hôm nay sẽ đối với hậu thế hình thành ảnh hưởng gì. Hội lưu lại cái gì? Hoặc là chỉ là trong lịch sử một đóa bọt nước. Giờ này khắc này, bọn họ không có nghi nhiều như vậy. Lam Quốc Thuần nói xong, Vạn Sĩ Tăng Cang cười ha ha, Lam Đại Điểu, không nghĩ tới nhất quán bột mềm ngươi, thế mà cũng hán tử ngắm một lần, ha ha ha, tốt một cái cẩu thả lợi đại lục sinh tử lấy, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi, lão tử hôm nay cùng ngươi đi cái này một lần, trầm hương người thật, ngươi niên kỷ còn nhẹ, thần huyết hữu chuyện rất quan trọng, đảo là có thể đi đầu đi đường. Tôn Hào mỉm cười, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú chảy hình. Dưới thì làm hà nhạc, bên trên thì làm nhật tinh. Khi quán nhật nguyệt, sinh tử an túc luận, hai vị người thật, trầm hương nguyện ý sóng vai nhất chiến. Nhìn lấy không trung ba vị đảm tiếu tu sĩ, Trung Lệ Quyên trong hai mắt hiện lên từng tia mê ly. Mà độc nhãn hạ ba, đã tại cột buồm bên trên hành vi phóng túng địa sướng cười rộ lên, ai dám nghĩ, người nào tổn tưởng, mẹ hắn, tại cái này hoang tàn vắng vẻ trên đại dương bao la, lao tử lại để cho cứu vãn đại lục, lại để cho vì nhân tộc mà chiến, ha ha ha, thật mẹ hắn tốt cảm giác kỳ quái. Long bà y nguyên quỷ dạp xuống trong mây trắng, cột buồm phía dưới, đối với ngoại giới bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắc Long trong mắt hiện lên từng tia khinh thường, lạnh lùng nói ra, tốt oanh liệt, tốt hào hùng, làm sao, thực lực trước mặt, chẳng phải là cái gì, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hy vọng các ngươi có thể tiếp được ta một chiêu nửa thức. Không chung ba người cùng nhau đối mặt cười một tiếng. Tôn Hào duỗi tay ra, một thanh xanh lóng lánh hải mâu xuất hiện trong tay. Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ cùng nhau hò hét, vô song, thần mâu, thần mâu. Độc nhãn hạo ba quét Tôn Hào trong tay xanh mâu liếc một chút, trong lòng hơi sững sờ. Tôn Hào lúc này, trong tay chỗ nắm hải mâu theo mấy lần trước hải mâu có rất lợi hại khác nhiều. Lúc này hải mâu, mao tiêm có hồng quang lấp lóe, thân mâu hình như có ngân long du tẩu, xanh mâu bên trên, hàn khí bức người để hắn sinh ra trong lòng run sợ cảm giác. Độc nhãn hạo ba trong nháy mắt minh bạch qua đến, cạn, đây mới thật sự là vô song thần mâu. Nhìn thấy vô song thần mâu, độc nhãn hạo ba biết ngắm, mạnh nhất bá vương tê cái chết cũng không phải là Tôn Hào may mắn, mà chính là tất nhiên. Tôn Hào tay phải nắm mâu. Thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, cả người tựa như bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, ngưng kết tại ngắm cột buồm phía trên. Tôn Hào thần mâu vào tay đồng thời, Lam Quốc Thuần Tam xoa kích lóe lên, đấu thần hào, nữ thần hào, hải thần hào đồng thời dâng lên trận trận quan mang, ba cái cột buồm đồng thời bạo phát quan mang, chiếu xuất tại trên Tam xoa kích. Tam xoa kích giơ lên, một cái lam sắc cự đại giống ruột bọt khí xuất hiện tại Tam xoa kích đỉnh đầu. Mà tử thần hào trên không, lại là xuất hiện một cái khua tay liêm đao cự đại khô lâu hư ảnh. Cơ hồ là đồng thời, ba tên tu sĩ hoàn thành xúc thế, thời gian giống như đọng lại trong nháy mắt. Sau đó, Tôn Hào trong tay thần mâu rời khỏi tay, kích xạ Hắc Long. Giống ruột bọt khí theo sát về sau, lao đến, khô lâu hư ảnh thì là khua tay cự đại liêm đao, nhất đao tìm tới, vẽ hướng Hắc Long thân thể. Hải mâu, liêm đao, giống ruột bọt khí. Liền Tôn Hào ở bên trong, ba tên tu sĩ đồng thời lấy ra chính mình cường lực nhất công kích thủ đoạn, phóng tới Hắc Long. Hừ. Hắc Long long bàn miệng bên trong hơi hơi hừ một cái, con kiến hôi cũng dám lay con voi, thật sự là không biết sống chết. Hừ lạnh bên trong, cự đại long vĩ từ trong mây trắng rút ra, quét qua mà ra. Chương 702, không thể tới. Đỉnh cấp hải thuyền chiến đấu đều có chính mình áp trục thủ đoạn, đối chiến Hắc Long, ba tên đỉnh phong tu sĩ đều không có nương tay, cùng nhau lấy ra. Tôn Hào hải mâu, Lam Quốc thuần giống ruột bạc khí, Vạn Sĩ Tăng Cang lưới hái tử thần. Mỗi một dạng thủ đoạn đều là đủ để cho bá vương cấp hải thú làm run sợ. Nhưng là, bọn họ hiện tại đối mặt chính là phục hoạt trùng sinh viễn cổ Hắc Long, dù là bản thể chỉ là Hắc Long chân viêm, chỉ có tránh thức long thể một phần ngàn vạn năng lực, nhưng là, viễn cổ chân linh chi uy, nhưng lại xa xa không phải giới này tu sĩ có thể suy đoán. Long vĩ, đen nhánh long vĩ ngưng khoảng không đánh quét mà đến. Ba một tiếng, Tôn Hào thanh quang thần mâu được co lại tứ tán, hóa thành điểm điểm tinh quang vẩy xuống không trung. Ba một tiếng, Lam Quốc thuần giống ruột bọt khí được nhất kích đánh xuyên, bọt khí hóa thành một tầng màng mỏng, ý đồ cuốn lấy Long Vĩ, nhưng là Long Vĩ quá lớn, khí màng căn bản chính là theo nữ nhân tấm màn che một dạng, ngăn không được lớn cỡ bàn tay địa phương. Ba một tiếng, lưỡi hái tử thần cũng bị trực tiếp đánh tan, hóa thành đen nhánh ánh sáng biến mất, chiếc tử thần trên không khô lâu trong tay, chỉ còn lại có một cái chôi đao, bất đắc dĩ tán đi. Hắc Long vây đuôi, nhẹ nhàng nhất kích, thế mà liền trực tiếp phá đi tam phương lực công kích mạnh nhất hải thuyền chiến kỹ. Trong lòng ba người trầm xuống, trên mặt càng phát ra địa ngưng trọng lên. Viễn cổ Hắc Long chi huy, quả nhiên không thể tới. Hắc Long vẫy đuôi trực tiếp đánh tan ba người công kích về sau, thế đi chưa tiết, y nguyên hướng về phía trước, hướng Long thuyền thuyền trước trận phương hải mặt quét tới. Cự đại Long Vĩ, đen nhánh Long Vĩ, từ trong mây trắng đánh quét mà ra. Trong mây trắng, Hắc Long như ẩn như hiện, nhân tộc tu sĩ chỉ cảm thấy thể thân thể to lớn, nhưng không có cắt thân thể sẽ. Hiện tại, cự vi từ trong mây trắng rút ra đánh ra tới. Các tu sĩ chính thức cảm nhận được to lớn mạnh mẽ. Một đầu cái đuôi mà thôi, đã không thể so với Phong Vân Hào tiểu thượng rất nhiều. Quan trọng hơn là, cái đuôi đánh quét, thế mà mang đến ầm ầm phá vỡ thanh âm, cự vi quét qua, giống như không gian đều có chút run run rẩy rẩy. Trên mặt biển thổi lên cự đại đài như gió. Cự vi quét lên khí lãng, đã để tu vi hơi thấp tu sĩ tại bong tàu đứng không vững. Cự vi từ trong mây trắng đánh quét mà đến, đánh quét phương hướng, chiếc tử thần thuyền đội thủ đường sông. Lúc này chiếc tử thần thuyền đội đã chỉ còn lại có 4 chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Thương Lang Hào bên trên, Vạn Sĩ Tang thân sói thượng huyền sam tung bay, miệng bên trong hét to liên tục, Vạn Sĩ Tang càng hô ứng lẫn nhau, 4 chiếc đỉnh cấp thuyền đội tu sĩ cùng nhau điên cuồng quán chú chân nguyên. Hiệp trợ Thương Lang Hào phòng thủ. Thương Lang Hào bên trên, bạch cốt bọc thép dựng thẳng lên, ý đổ tới Long Vĩ đánh quét. Nhưng là, Long Vĩ mang theo vô biên uy thế quét tới. To lớn, đủ để tại mặt biển một mực mọc rễ Thương Lang Hào, đồng nhiên được quét trúng khía cạnh. Quanh một tiếng vang thật lớn. Thương Lang Hào không tự chủ được, được một đuôi quét đến bay lên, trên mặt biển bay ra mấy trượng xa. Thân tàu bên trên, thỉnh thoảng phát ra, răng rắc tiếng vang. Cự đại kiên cố Thương Lang Hào thế mà được hành trung quét gãy, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc tiếng vang, thân tàu không số ít vị xuất hiện cự đại tổn thương. Vạn Sĩ Tăng Cang trong mắt lóe lên từng tia bi ai. Thương Lang Hào bên trên, hắn chuốt xuống ngắm bao nhiêu tâm huyết. Thương Lang Hào không sai biệt lắm cũng là hắn toàn bộ, bây giờ, không chịu được như thế nhất kích. Mà lại, cự đại hắc đuôi rồng vẫn còn đang đánh quét Thương Lang Hào, ý đồ quét chìm Thương Lang Hào về sau, tiếp tục càn quét Vạn Sĩ gia tộc hắn đỉnh cấp hải thuyền. Cự vĩ phía dưới, không ít thực lực hơi yếu tu sĩ trực tiếp hóa thành bánh thịt. Thương Lang Hào bên trên, các tu sĩ đang kinh hoàng tránh né. Trơ mắt nhìn lấy, ngày xưa huynh đệ biến thành thịt nát dính tại ngắm cự vĩ phía trên, mà càng nhiều tu sĩ bản năng hướng phía sau mình tránh đi, như cùng đi mặt trời gặp phải nguy hiểm lúc một dạng, tìm kiếm chính mình che chở. Trong mắt có từng tia vết máu, Vạn Sĩ Tang sói hung hăng nhìn lấy ý nguyên đánh quét mà đến Hắc Long chi đuôi, đồng nhiên bạt không mà lên, trên thân chớp động lên mênh mông kim quang, không biết sợ địa vọt tới. Vạn Sĩ Tang ti hét lớn một tiếng, không muốn, tam đệ. Vạn Sĩ Tang căng mắt nhắm lại, khỏe mắt trượt rơi một giọt nước mắt. Hắc Long trong mắt thoáng ngạc nhiên. Lại có không sợ chết. Chật, cái đuôi không chút lưu tình xông Vạn Sĩ Tang sói quét tới. Với anh, bên trên bầu trời, một tiếng kinh thiên nổ tung. Long Vĩ còn không có kể đến Vạn Sĩ Tang sói thân thể, Vạn Sĩ Tang sói đã như là pháo hoa thịnh phóng, ầm vang nổ tung. Kim Đan chân nhân, gặp được không thể kháng cự nguy hiểm tính mạng thời điểm, thường có ngọc đá cùng vỡ. Tự bạo Kim Đan. Kim Đan là người thật cả một đời tu hành kết tinh, chính là chân nguyên áp xúc ngưng kết mà kết thành, cho dù là nguyên anh đại năng tu sĩ, đứng trước Kim Đan chân nhân tự bạo, thường thường cũng phải tạm lánh phong. Hắc Long không nghĩ tới nhân tộc Kim Đan chân nhân thế mà lại cương liệt như thế. Cái đuôi ầm vang cuốn vào trong lúc nổ tung. Cự đại khí lãng đụng vào Long Vĩ phía trên. Long Vĩ trên không trung một hồi, bị tạc trung bộ vị gặp trọng kích, đánh quét động tác đột nhiên ngừng lại. Như là mãng xà bị đánh trúng cái đuôi, Hắc Long miệng bên trong rên lên một tiếng, Long Vĩ cuốn một cái, rút về lăn lộn trong mây trắng. Song phương xuất thủ, trao đổi một hiệp. Chiến cục vừa xem hiểu ngay. Nhân tộc tu sĩ xảy ra tuyệt đối hạ phong. Ba tên đỉnh cấp tu sĩ mượn dùng thuyền trận chi lực, bạo phát đỉnh cấp hải thuyền kỹ năng, căn bản là không làm gì được Hắc Long. Mà Hắc Long, vẹn vẹn Long Vĩ quét qua. Nhân tộc tu sĩ liền bỏ ra một chiếc đỉnh cấp hải thuyền, vẫn là một tên kim đan tu sĩ không tiếc tự thân tu vi, không để ý tánh mạng tự bạo, vừa rồi ngăn trở Long Vĩ nhất kích. Long Vĩ rụt trở về. Chiếc tử thần thuyền đội đã là một mảnh bi tráng. Riêng là Thương Lang Hào, bên trên tu sĩ không khỏi cùng nhau quỳ xuống trước bong thuyền phía trên. Không ít tu sĩ cảm hoài Vạn Sĩ Tang sói ân cứu mạng, đã tự phát vì Vạn Sĩ Tang sói hát lên ngắm ai ca, dùng tự dùng hưởng, đa phúc bằng bằng, gió thảm mưa sầu, gà gãy sắp sình, mưa gió giả dích, gà gãy keo, dính, mưa gió mịt mù, gà gãy không thôi. Vạn Sĩ Tang sói không tự bạo, Long Vĩ rất khó đuổi được hắn. Nhưng là, nếu như Vạn Sĩ Tang sói né tránh, phía sau hắn, hàng trăm hàng ngàn Vạn Sĩ gia tộc đệ tử lại có thể đào thoát mấy cái. Vạn Sĩ Tang Cang song mắt khép lại mở ra, trong mắt khôi phục bình tĩnh, cao giọng quát, tiếp trận, lui lại, Tang Ti theo ta bảo hộ. Chiếc tử thần thuyền đội tinh kỳ vung dậy, chậm rãi triệt thoái phía sau. Lam Quốc Thuần nhìn Tôn Hào liếc một chút. Tôn Hào khẽ gật đầu. Lam Quốc Thuần giẫm mạnh bạch đầu hải điêu, nhìn Trung Lệ Quyên liếc một chút, phu thê hai tâm ý tương thông, đồng thời bạn không mà lên, mà Hải Thần Hào cùng Nữ Thần Hào cũng bắt đầu chậm rãi lui lại. Hắc Long khinh thường kêu lên một tiếng đau đớn, cự vi quét qua, lại từ trong mây trắng rút ra. Lần này rút ra đánh phương hướng, lại là chính đang rút lui Hải Thần Hào cùng Nữ Thần Hào. Hắc Long cũng là sợ, nương, đám kia áo đen tiểu tử hung ác đây. Vừa mới tự bạo ngắm một tên kim đan, chính là bi phẫn thời khắc, hiện tại quất bọn hắn, bất định hữu sẽ gặp phải tự bạo, cùng loại tự bạo tuy nhiên cũng không thể cho hắn tạo thành quá nhiều thương tổn, nhưng vẫn là rất thương, có thể miễn làm theo miễn. Cự vi quét tới, Trung Lệ Quyên trên mặt hiện lên từng tia cương nghị. Lam Quốc Thuần trên tay tam xoa kích giơ lên, phu thê đồng lòng, cùng nhau trên không trung đối Long Vĩ phát động công kích, tiểm hộ hai cái hải thuyền rút lui. Phong Vân Hảo cột buồm bên trên, Tôn Hảo quần áo hào hào phấn khởi, cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nữ thần xuất hiện trước nhất, một tay cầm thuẫn, thua tay trường mâu, nữ thần có vẻ như yêu kiều một tiếng, đâm về Long Vĩ. Long Vĩ đối với nữ thần châm đánh không để bụng, ầm vang quét vào ngắm nữ thần trên tâm chán, lực lượng khổng lồ, cầm giữ thuẫn nữ thần quét qua mà diệt. Lam Quốc Thuần tam xoa kích bay công mà tới. Khi một tiếng, đính tại Long Vĩ phía trên, như chúng kim thiết, lập tức cự đại đánh quét lực lượng đem tam xoa kích xa xa chấn khai. Tam xoa kích có vẻ như phát ra rên rỉ, ô ô rung động trùng trở lại Lam Quốc Thuần trong tay. Cự vi y nguyên quét về phía nữ thần hảo. Trung Lệ Quyên hai mắt hiện lên từng tia kiên nghị, chuẩn bị bổ nhào về phía trước mà lên. Lam Quốc Thuần trên thân khí thế nhất động, ngăn ở ngắm trước người nàng, ngay ngắn trên mặt, có từng tia kiên định. Lam Quốc Thuần chậm rãi lắc đầu nói ra, Lệ Quyên, không cố được nhiều như vậy. Hôm nay, mặc kệ tổn thất bao lớn, nhớ kỹ, chúng ta cuối cùng mục đích, cũng là ngăn cản Hắc Long, để hắn không chiếm được thần huyết, để Long gia tính toán thất bại. Trung Lệ Quyên mắt nhắm lại, chậm rãi gật đầu. Mắt thấy cự vĩ liền muốn quét chúng nữ thần hào. Phong Vân Hào bên trên, một mặt cánh buồm bay tới, hóa thành lớp kín tường, tại nữ thần hào trước chặn lại. Đồng thời, hữu một sợi bạch quang từ Phong Vân Hào bên trên bay ra, chuẩn xác không sai rơi vào ngắm nữ thần hào cột buồm phía trên. Cũng là đồng thời, bên trên bầu trời bay tới một chiếc bình ngọc, trôi hướng nữ thần hào phía trước, tại Long Vĩ quét tới phương hướng, ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt công phu, Tôn Hào thần thức ba phần, liên tiếp ba lần, cho nữ thần hào cung cấp khác biệt viện trợ. Cánh buồm biến thành chi tường ngăn không được Long Vĩ càn quét. Thoáng ngăn cản, cánh buồm tường ứng thanh mà phá. Chỉ là lúc này, bình ngọc đã tại Long Vĩ trên không nổ tung, một cỗ mặc lục dịch thể rơi xuống. Hắc Long có vẻ như nhíu mày một cái, Long Vĩ thoáng một hồi, hướng rút lui. Nếu như hắn không nhìn lầm, nương, tiểu tử trong bình ngọc chính là tuyệt thế độc đan bóp nát về sau phối trí độc dịch, tiểu tử này quả nhiên là theo người kia có quan hệ. Nương, tiểu tử thực lực không cao, nhưng thủ đoạn lại là không ít. Độc đan độc dịch, hắn cũng là có chút kiên kỵ. Cự vĩ một hồi, độc dịch rơi vào hải trong nước. Nhưng là, cũng có chút hứa dịch tích tích rơi vào ngắm Long Vĩ phía trên. Long Vĩ bữa nay lúc bước lên trận trận khói xanh, nguyên bản giống như lân giáp ngăn nắp Long Vĩ, nhất thời cũng mấp mô đứng lên. Hắc Long kêu lên một tiếng đau đớn. Độc dịch gan mòn để hắn tương đối khó thụ chỉ là một cái phương diện, càng nhiều thì hơn là khó chịu. Lấy hắn Hắc Long chi năng, đối chiến mấy cái nhân tộc tu sĩ mà thôi, thế mà trước sau ăn mấy cái thiệt tỏi nhỏ. Trên mặt một mặt dỗ không nói, được kim đan nổ qua địa phương rơi mất một miếng thịt, hiện tại, lại bị tiểu tử đem cái đuôi làm cho vô cùng thê thảm. Trầm thấp, phát ra để nước biển đều lạnh rung chấn động tiếng gầm gừ. Hắc đuôi rồng y nguyên quét về nữ thần hào. Chỉ là, đồng nhiên, nữ thần hào đột nhiên tốc độ tăng nhiều, tại cự vi quét trước khi đến, thừa phong phá lãng, cấp tốc thoát ly mà đi, tránh qua, tránh né nhất kích chí mệnh. Thế mà còn có thể lâm thời gia tốc. To lớn thân tàu thế mà còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Đại xuất Hắc Long ngoài ý liệu, Long Vĩ quét sạch sành xanh. Đúng một tiếng, Long Vĩ không dừng thế tử, quét đánh vào Long thuyền vốn trong trận, mây trắng quay cuồng một hồi, bên trong truyền đến không ít tu sĩ kinh hô hét to một tiếng. Rất rõ ràng, Long Vĩ đánh quét phía dưới, Long gia Long thuyền bản trận cũng không dễ chịu. Trung Lệ Quyên đã mở hai mắt ra, ngoài ý muốn thấy được nữ thần hào thoát hiểm mà ra, cảm kích, Trung Lệ Quyên xông Tôn Hào nhẹ gật đầu. Tôn Hào khẽ vước cằm. Chương 703, khó cản phong. Lam Quốc Thuần trong lòng cảm kích vạn phần, đồng thời, cũng có được thật sâu kính nghệ. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa mới, Tôn Hào thi triển đi ra một loại đẳng cấp càng tại hắn đi thuyền phía trên, để bạt hải thuyền đi thuyền tốc độ hải thuyền chiến kỹ. Đi thuyền có thể tăng lên cực lớn thuyền đội trên biển lớn đi thuyền tốc độ, không sai biệt lắm đã coi như là đỉnh cấp để bạt đi thuyền tốc độ hải thuyền chiến kỹ. Ngang dọc Nam Dương rất nhiều năm, liền đi thuyền tốc độ một hạng bên trên, Lam Quốc Thuần thật đúng là khó gặp đối thủ. Nhưng là, Lam Quốc Thuần xưa nay không dám nói mình đi thuyền cũng là Nam Dương nhanh nhất hàng hải thuyền kỹ. Bởi vì Nam Dương một mực có cái truyền thuyết. Truyền thuyết, đi thuyền tốc độ nhanh nhất hải thuyền chiến kỹ, siêu việt ngắm đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ là tồn tại. Trên biển lớn tồn tại một loại cực phẩm, có thể cực lớn gia tốc đi thuyền tốc độ, toàn diện đề bạt hải thuyền linh hoạt tính hải thuyền chiến kỹ. Say mê nghiên cứu hải thuyền đi thuyền tốc độ chiến kỹ, Lam Quốc Thuần đối với cái này chiến kỹ một mực ghi nhớ trong lòng, mong nhớ ngày đêm. Biển này thuyền chiến kỹ tên là Thừa Phong Phá Lãng. Nữ thần hào nguy nan thời khắc, tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. To lớn mà trôi chảy nữ thần hào thế mà như là trong biển rộng linh xảo cùng cực giống như cá bơi, trong nháy mắt thoát khỏi lòng vị nhất kích. Như thế kỹ năng, bỏ Thừa Phong Phá Lãng người nào? Lam Quốc Thuần cảm kích sông Tôn Hào chắp tay nói tạ, trầm hương người thật. Hào lợi hại Thừa Phong Phá Lãng, nước thuần mở rộng tầm mắt, cảm ơn. Tôn Hào đối với hắn mỉm cười, không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía được Long Vĩ vỗ chúng long ra bản thuyền thuyền trận, trong lòng như có điều suy nghĩ, vừa nhìn về phía long thuyền bản trận phía trên. Thật bất ngờ, thế mà lần nữa để nhân tộc tu sĩ từ chính mình cự vị nhất kích phía dưới đào thoát. Một cái đuôi quét xuống qua thế mà không có chút nào thành tích, hơn nữa còn thoáng ăn một chút thua thiệt. Mãnh liệt xuất sư bất lợi cảm giác xông lên đầu. Hắc Long gào thét, giận tím mặt. Chiếc tử thần phương hướng. Hai đầu ngồi hổ kình chậm rãi chìm vào đại hải. Vạn sĩ Tăng Cang cùng vạn sĩ Tăng Ti huynh đệ thăng lên trên trời, chậm rãi hướng long thuyền bản trận dựa sát vào. Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ Quên nhìn nhau cười một tiếng. Trên thân quang mang lấp lóe, cũng xông về long thuyền. Tôn Hào nhanh chân hướng về phía trước đạp mạnh. Thân thể biến mất tại cột buồm phía trên, xông về phía trước. Chỉ là không đợi Tôn Hào xông ra bao xa, thân thể phía trước đột nhiên chặn một cái cao lớn bóng lưng. Một thân áo đỏ Độc Nhãn Hạo Ba đứng thẳng tại ngắm Tôn Hào ngay phía trước. Đưa lưng về phía Tôn Hào, Độc Nhãn Hạo Ba thu cùng thanh âm như là tiếng sấm, "Trầm Hương, ngươi người mang thần huyết, chậm đã ra sân, nếu như chúng ta không địch lại." Trầm Hương cắt không thể có thư sinh khí phách, thất phu chi dũng, đương lập đoạn trốn xa, chỉ cần Trầm Hương có thể mang đi thần huyết, bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá. Nói xong, cũng không quay đầu lại, hồng ảnh lóe lên, Độc Nhãn Hạo Ba theo sát Lam Quốc Thuần phu phụ sau lưng, thẳng hướng ngắm long thuyền bản trận. Tất cả mọi người là chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú kim đan tu sĩ. Gần như đồng thời, tất cả mọi người bắt lấy ngắm một tia thắng lợi cơ hội. Đánh tan long thuyền bản trận, hủy đi mây trắng tế đàn. Thuyền đội nguy hiểm tự nhiên không hiểu tự phá. Bằng không, ngoại trừ số ít mấy cái kim đan tu sĩ bên ngoài, sợ là đại bộ phận thuyền trận tu sĩ đều sẽ vẫn lạc tại Nam Dương bên trong. Đều sẽ trở thành hắc long trong miệng tế phẩm. Vẫn lạc không đáng sợ, tu sĩ đều là xách cái đầu trà trộn Nam Dương. Nhưng là sau khi ngã xuống, sẽ còn cho đại lục mang đến tai họa ngập đầu, vậy liền tội quá lớn rồi. Đại lục đạo ma bất lưỡng lập, tranh đấu lẫn nhau không tệ. Nhưng tranh đấu cũng chỉ là việc nhà, chẳng qua là lý niệm chi tranh. Nhưng là, cổ ma xâm lấn lại là một cái khác khái niệm, đó là ngoại địch, là đủ để phá vỡ nhân tộc căn bản ngoại địch. Ma tu cũng tốt, đạo tu cũng tốt, đều không hiện nhiệt huyết hạng người. Khảng ma khái chi, khái mà khảng chi. Hai phe đỉnh phong tu sĩ buông xuống thành kiến, cùng nhau công hướng long thuyền bản trận. Chỉ có Tôn Hảo, không chỉ là Độc Nhãn Hạo Ba để hắn lưu lại. Liên liên phía trước Lam Quốc Thuần, còn có vạn sĩ Tăng Cang, cơ hồ cũng là đồng thời truyền âm tới, Trầm Hương, nếu như không được, cấp tốc trốn xa. Tôn Hảo bước chân một hồi, ngừng trên không trung, nhìn về phía trước. Năm tên kim đan hậu kỳ kim đan, năm cái phương hướng, hướng long thuyền bản trận phát khởi tiến công. Phong Vân Hảo bá hải thần thuyền nằm ngang đại hải, khoảng cách chiến trường lẫn cận. Hán đỉnh cấp hải thuyền xa xa quan chiến. Năm tên kim đan vây công, mục tiêu công kích vừa xem hiểu ngay, long thuyền bản trận, tế đàn chi cơ. Hắc Long trong mắt lóe lên từng tia khinh thường, lạnh hư một tiếng, con kiến hôi cũng dám lay con voi, các ngươi không biết tự lượng sức mình. Cự vĩ quét qua, rỗi miệng một điêu, lộc giác bên trong bắn ra một đạo xí bạch hỏa tiễn. Long bá cũng khẽ quát một tiếng, long thuyền nghe lệnh, chiến. Thảm liệt đại chiến trong nháy mắt triển khai. Ba một tiếng. Vạn sĩ Tăng Ti vừa mới đối long thuyền bản trận công ra nhất trưởng, trong mây trắng, bay ra long vĩ, quét qua mà bay, như là được đập con ruồi, miệng bên trong báo tố chảy máu tiễn, hộ thể pháp y từng mảnh vỡ vụn, trên không trung quần quật lấy, hướng về mặt biển. Đương, một tiếng vang thật lớn, Lam Quốc Thuần trong tay tam xoa kích đứng vững ngắm hắc long miệng rộng, lóe sáng long nha hàn quang ung tùm, hải huyền thiết tạo thành, cứng rắn vô cùng tam xoa kích, tại hắc long miệng rộng hợp lại ở giữa, ầm vang gào thét, xuất hiện từng tia vết rách. Lam Quốc Thuần rên lên một tiếng, cấp tốc nhanh lùi lại. Long viêm biến thành xí bạch hỏa tiễn công hướng vạn sĩ Tăng Cang. Vạn sĩ Tăng Cang trong tay xuất hiện một mặt hắc bản, hướng về phía trước vung đẩy, hóa thành trận trận âm phong gào thét, hình như có bách quỷ kêu thảm thiết. Nhưng là xí bạch hỏa tiễn lướt qua, âm phong tầng tầng được xóa đi. Vạn sĩ Tăng Cang khẩn cấp chống lên bạch cốt bọc thép cũng bị hỏa tiễn nhất quán mà phá. Vang một tiếng, vạn sĩ Tăng Cang vai trái được hỏa tiễn trực tiếp xuyên qua, xuất hiện một cái to bằng miệng chén động, có thể thấy được bạch cốt âm u. Vạn sĩ Tăng Cang hừ một tiếng, y nguyên không quan tâm, huy động chính mình hắc bản, hướng long thuyền vốn trong trận đánh ra từng đạo âm phong về sau, được hỏa tiễn mang theo bay ngược rơi xuống đại hải, trên thân đồng thời bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Trung Lệ Quyên trong tay xuất hiện một thanh trường mâu, đâm về long thuyền bạch vân phiêu phiêu, như là nhứ, giống như có cực lớn có giãn, bắn ra Trung Lệ Quyên trường mâu, cũng đem Trung Lệ Quyên xa xa dứt bỏ. Độc Nhãn Hạo tam hỏa hồng thân ảnh phía trước, lại là xuất hiện một đầu kim quang lóng lánh trường thương, Độc Nhãn Hạo ba cặp long thuyền bản trận phát động công kích đồng thời, trường thương hung hăng châm đi qua. Độc trong mắt hiện lên từng tia máu mủ, Hạo ba gầm thét, nhấc vung tay lên, một cây mang theo xiềng xích cự đại cái neo sắt gào thét lên đánh tới hướng kim thương. Ầm vang chạm vào nhau, cái neo sắt nện đến kim thương thoáng trầm xuống. Nhưng kim thương cự đại trùng kích lực lượng cũng đem cái neo sắt trùng kích đến bay lên cao cao, đồng thời, mang theo cái neo sắt hung hăng đâm về Hạo ba. Hạo ba tay khẽ vây thu hồi cái neo sắt, thân thể tránh gấp, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh ra. Vang một tiếng, Độc Nhãn Hạo ba toàn thân rung mạnh bên trong, cánh tay phải được sinh sinh đánh gãy, một tiếng cuồng thiếu, bất đắc dĩ gia tốc lui lại. Năm tên kim đan đồng thời công kích long thuyền bản trận, kết quả rất là thảm liệt. Trong năm người, chỉ có Trung Lệ Quyên trạng thái tốt hơn một chút, hắn tu sĩ đều trong nháy mắt bị thương. Chủ lực thụ thương, chỗ rửa không tại, lòng tin gặp khó. Quan chiến tu sĩ đều trong lòng bi ai, xong, lúc này thật xong. Tôn Hào trên thân, bạch quang lấp lóe, đưa tay gấp vung. Liên tiếp ba đường bạch sắc quang mang từ Tôn Hào trong tay xoát ngắm ra ngoài. Vạn sĩ Tang Ti phun máu rơi xuống, ngũ tạng đau nhức, một cái đuôi xuống tới, chính mình thế mà thụ trọng thương, chiến lực không hề, nương, chẳng lẽ không phải bức ta tự bạo hay sao? Một đường ánh sáng màu trắng xoát ở trên người, trên thân vỡ toang vết thương cấp tốc khép lại, ngũ tạng thương thế cũng không uống thuốc mà khỏi bệnh, nghiêng đầu xem xét, Tôn Hào chính đối với mình nhẹ nhàng gật đầu. Thật thần kỳ trị liệu thần thuật, Vạn sĩ Tang Ti nhất thời mừng rỡ. Độc Nhãn Hạo ba kéo lấy tay cụt, cấp tốc lui lại, kịch liệt cảm giác đau đớn từ chỗ cụt tay không ngừng phun lên não hải, trong lòng bất đắc dĩ, thầm nghĩ, xong, lần này chiến lực không còn. Ánh sáng màu trắng xoát đi qua, Độc Nhãn Hạo ba phát hiện, chính mình ngẫu đức tơ còn liền tay cụt thế mà đang nhanh chóng khôi phục khép lại. Quay đầu, Độc Nhãn Hạo ba nhìn thấy Tôn Hào tại đối với mình gật đầu ra hiệu. Vạn sĩ Tăng Cang toàn thân bốc hỏa, trên vai vết thương chảy ra nước mắt máu tươi, trạng thái nhất là không tốt. Không có cách, chỉ có rơi vu đại hải, chuẩn bị mượn nhờ hải thủy chi lực dập lửa. Tôn Hào tâm thần nhất động, xoát ra ánh sáng màu trắng đồng thời, đem ngọn lửa nhỏ cũng lặng yên không một tiếng động bắn đến Vạn sĩ Tăng Cang trên thân. Vạn sĩ Tăng Cang còn chưa rơi vào mặt biển, Tôn Hào bạch quang buông xuống, đầu vai to bằng miệng chén vết thương bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, đồng thời trên thân mát lạnh, long viêm hỏa diễm cũng cấp tốc dập tắt. Vạn sĩ Tăng Cang tinh thần vì đó rung một cái, thân thể nhổ một cái, lại lần nữa lên không. Nhìn thoáng qua Tôn Hào, phát hiện Tôn Hào chính đối với mình khẽ vước cằm. Hắc Long có chút ngoài ý muốn. Đối diện nhân tộc tiểu tử thật mạnh chữa trị năng lực. Càng mấu chốt là, chính mình phát ra hỏa diễm công kích thế mà cũng trị được. Hắc Long cảm thấy, rất là kỳ quặc. Cái gọi là phục sinh, tranh thức phục sinh chính là Hắc Long bất diệt chân viêm. Hắc Long chân viêm mạnh, dính vào liền nhiên, giấy lên đến sẽ rất khó dập tắt, cho dù là tại trong biển rộng, muốn hoàn toàn dập tắt đều cần quá trình. Hiện tại ngược lại tốt, được nhân tộc tiểu tử kỳ quái trị liệu thuật cho trực tiếp chữa khỏi có hay không. Kỳ quặc, rất lợi hại kỳ quặc. Cho dù là nguyên anh tu sĩ bản mệnh thần thông, muốn trị liệu chính mình bỏng, sợ là cũng sẽ không dễ dàng như vậy à. Mà lại, chẳng biết tại sao, Hắc Long chân viêm trong lòng, vậy mà dâng lên một cỗ được thăm dò cảm giác, giống như có cái không biết tên tồn tại đối với mình thèm nhỏ nước dãi, bản năng, Hắc Long chân viêm cảm nhận được từng tia không ổn. Kỳ quái là, Hắc Long chân viêm thế mà không có phát hiện không ổn đến từ phương nào. Không phát hiện được liền dứt khoát không để ý tới. Bất luận cái gì âm mưu tính kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phù vân một đóa, chịu không được gió thổi. Một hiệp xuống tới, năm tên kim đan, ba người thụ thương, Lam Quốc thuần bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, long thuyền bản trận tổn thất lại ít càng thêm ít. Nhưng cùng lúc, đạt được Tôn Hào kịp thời trị liệu, ba tên thụ thương kim đan không sai biệt lắm khỏi hẳn, thương thế không ngại. Chiến đấu giống như về tới nguyên điểm. Nhưng là, năm tên kim đan chân nhân nhưng trong lòng thì hoàn toàn tĩnh mịch, đối chiến trạng thái biểu hiện, Hắc Long thực lực quá mạnh. Năm người căn bản chính là khó cản phong. Xa xa nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Năm tên người thật tập hợp lại, thân thể bay lên không trung, nào thân mà lên, lại lần nữa công tới. Nhưng âm thầm, Tôn Hào cơ hồ là đồng thời nhận được năm người truyền âm, Trầm Hương, mau lui. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch. Lúc này Tôn Hào như lui, long thuyền thế tất sẽ không bỏ qua Tôn Hào, thế tất điên cuồng đuổi theo. Mà năm tên kim đan thế tất sẽ dốc toàn lực ngăn cản, kết quả cuối cùng, khả năng năm tên kim đan sẽ vẫn lạc tại chỗ, mà hắn Tôn Hảo ngược lại là rất có thể chạy thoát. Giờ này khắc này, trốn cùng không trốn ở giữa, Tôn Hảo trong mắt một mảnh thư thái. Chưa xong còn tiếp. Chương 704, Đại Thành Như Núi. Thế gian có anh hùng vốn phàm nhân. Đốt thôi huyền y giận phát sông, đóng quân cổ thấp trũng hồ nước khí như hồng, chỉ huy lẩy gùn phong lôi kích, chinh phục vạn thú thiên địa hồng, ngàn năm mây khói dựng tế lũy, chiến thiên đấu địa ngũ anh hùng. Tôn Hảo lúc này, trong mắt thư thái, nội tâm cũng không bình tĩnh. No bụng thi thư Tôn Hảo, tại khác biệt trên điện tịch, thấy qua khác biệt thời kỳ lịch sử anh hùng nhân vật, cảm động thiên địa sự tích, cũng từng để Tôn Hảo làm nhiệt huyết làm bóp cổ tay. Nhưng không có bất kỳ một quyển sách nào ghi chép sự tích, làm cho Tôn Hảo như hôm nay như vậy cảm nhận được anh hùng hàm nghĩa chân chính. Có lẽ, tại tu sĩ thế giới, trước mắt kim đan chân nhân cũng không có đứng ở trên đỉnh. Trước mắt kim đan chân nhân thực không cần thiết gánh vác đại lục can nguy. Liền xem như Long Gia Long Thuyền tế tự đạt được, sáng chế bát thiên đại họa, cũng tự nhiên có người cao tới chống đỡ. Trước mắt kim đan tu sĩ nhóm, hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng là, bọn họ đứng dậy. Không sợ địa đứng dậy, biết rõ phía trước hội có cái gì, biết rõ đợi chờ mình lại là cái gì, vẫn nghĩa vô phản cố đứng dậy. Giờ này khắc này, Tôn Hảo trong lòng dâng lên đối mặt anh hùng cảm giác. Có lẽ, bọn họ cuối cùng không có thể ngăn cản Hắc Long, quấy nhiều không được Hắc Long cùng Long ra, vẫn lạc đại hải, trở thành không muốn người biết bọn nước, nhưng giờ này khắc này, bọn họ tại Tôn Hảo trong lòng, đã là anh hùng. Bọn họ để Tôn Hảo đi. Tôn Hảo biết, chính mình lựa chọn tốt nhất cũng là đi. Mang theo đương khang thần huyết, trốn xa. Chỉ cần mang đi thần huyết, Long ra tính toán, Hắc Long phục sinh liền sẽ thủy chung chưa hết toàn công. Như vậy, sở hữu nỗ lực liền đều đáng giá. Tôn Hảo cũng biết, chính mình một khi thối lui, kết quả sẽ như thế nào. Không tệ, chính mình mang theo thần huyết mà đi, mọi người nỗ lực thật có thể sẽ đạt được hồi báo. Nhưng là, ở đây tu sĩ nỗ lực lại là không thể thiếu. Năm tên kim đan tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại chỗ, trừ phi bọn họ nguyện ý xa trốn. Mà mấy chiếc đỉnh cấp hải thuyền khả năng cũng sẽ ở trong biển rộng trốn cùng, trốn không thoát lợi gùn, càng trốn không thoát bảo đá ngầm san hô. Nhìn xem đỉnh cấp hải thuyền, nhìn xem hơn vạn tên tu sĩ. Tôn Hảo trong lòng, như là đè ép một tòa núi lớn. Chưa từng có, Tôn Hảo cảm thấy, chính mình trên vai, áp lấy trùng điệp trách nhiệm. Thiếu tiểu rời nhà, tu đạo đến nay. Tôn Hảo chưa từng có nghĩ tới chính mình cá nhân tu luyện sẽ cùng đại lục an nguy liên hệ với nhau. Lần thứ nhất, Tôn Hảo có ngắm rất lợi hại không giống nhau cảm thụ. Vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Tốt nhất giáo dục, tốt nhất thể ngộ thường thường đến từ lơ đãng ở giữa. Rất có thể, tu sĩ liền có thể từ người bình thường trên thân, phổ thông nhân thân bên trên, thể ngộ đến thiểm quan điểm, cảm ngộ đến đặc biệt tu luyện trí lý. Năm vị người thật truyền âm về sau, đã phấn đấu quên mình thẳng hướng Long Thuyền. Tôn Hảo không có theo lời mà đi, trong mắt một mảnh thư thái, trong lòng có chút hiểu được. Đứng yên giữa không trung, Tôn Hảo yên lặng nhìn về phía trước, nhìn lấy năm vị người thật không sợ tiến công mây trắng tế đàn. Bong tàu, phong vân các tu sĩ, đều theo dụ không muốn một dạng, hai mắt không hề nháy mà nhìn xem Tôn Hảo, cục thế như thế nào, phong vân tu sĩ trong lòng cũng có phán đoán. Lúc này, bọn họ cũng không dám khẳng định Trầm Hương đại nhân có thể hay không ngăn cản được Hắc Long tiến công, bọn họ cũng cảm thấy Trầm Hương đại nhân lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là lúc này, Trầm Hương đại nhân hiển nhiên không có rời đi dự định. Đứng thẳng cột buồm trên không Trầm Hương đại nhân, lúc này cho bọn hắn rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Trong cảm giác, Trầm Hương đại nhân hóa thành một tòa núi cao nguy nga. Cao cao, trầm ổn, để cho người ta cảm thấy có thể dựa vào, đứng vững tại ngắm phong vân hào trên không. Dù không muốn trong hai mắt, hiện lên kinh ngạc cùng vui mừng biểu lộ. Tôn Hào trong đan điền đã thẳng nhưng đứng lên. Tay cầm có khắc chấn chữ lệnh bài thanh lão cũng ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía tu di ngưng không thắp không trùng, chất phát trên mặt, lộ ra từng tia nụ cười. Cổ tay vung lên, lệnh bài trở xuống vị trí cũ, trên mặt hiện ra một loại không khỏi thần sắc, miệng bên trong nhẹ nói nói, còn không hết hy vọng sao. Thời khắc mấu chốt, luôn luôn muốn chạy đến. Sau đó, thanh lão khoanh chân ngồi xuống, vây tay, chứa tiểu trương bình ngọc rơi vào trong tay. Quan sát tỉ mỉ bình ngọc, thanh lão trong mắt hiện lên từng tia nghi vấn, đưa tay hướng nắp bình trộm tới, nghĩ nghĩ, lắc đầu, tiện tay đem bình ngọc đặt ở mặt đất. Nhắm hai mắt lại, thanh lão bắt đầu tính toán. Hô hấp kéo dài, thanh lão vạn năm chất phát trên mặt, thế mà hiện ra nhàn nhạt, rất lợi hại là quái dị nụ cười. Bên ngoài, Tôn Hảo hô hấp cũng sâu xa du lớn lên, thanh sam, tóc đen giống như cũng đọc lại, trên không trung không thấy bất luận cái gì phấn khởi. Toàn bộ thân hình, Tôn Hảo giống như đều hóa thành một tòa núi lớn. Đứng yên không trùng, không nhúc nhích tí nào. Núi. Này một khắc, Tôn Hào cảm nhận được như là một ngọn núi lớn ý thức trách nhiệm đồng thời. Đối tu luyện nhận biết có ngắm càng sâu một bước lĩnh ngộ. Vạn hồn sơn đỉnh. Đánh giết Lang Vương về sau, Tôn Hào từng có qua từng tia mê mang. Mê mang thực lực mình tăng vọt về sau, thiếu đi ước thúc thiếu đi tự chế, có thể hay không biến thành chính mình đều không biết mình, có thể hay không biến thành xem mạng người như cỏ rác, giết hại thương sinh vô tình tu sĩ. Lúc đó, đạt được không say lão nhân chỉ điểm. Tôn Hào lựa chọn khó được hồ đồ, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, theo hắn phát triển. Nhưng là hôm nay, đứng tại năm vị kim đan chân nhân phía sau. Tôn Hào trong nháy mắt mình bạch ngắm. Theo thực lực mình tăng cường, chính mình trên vai, bất chi bất giác, cũng liền đè ép một bộ gánh. Một bộ mình có thể lựa chọn có đi hay không khiêng gánh. Rất lợi hại hiển nhiên, trước mặt mình năm vị thật người lựa chọn ngắm gồng gánh. Một bộ nặng như núi, nhưng có thể ước thúc chính mình hành vi, để cho mình có chỗ truy cầu, có chỗ nỗ lực gánh nặng. Có một phần ý thức trách nhiệm đồng thời, liền có ngắm một cái chuẩn tắc có ngắm một cái phương hướng. Gánh giống như núi nặng nề. Như núi ý thức trách nhiệm dâng lên một khắc. Tôn Hào trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, đạo tâm rộng mở trong sáng. Rộng mở trong sáng Tôn Hào, cảm thụ được trên người mình như núi trọng áp. Tại cái này vô biên trên biển lớn, vậy mà dâng lên đối núi cảm ngộ. Núi, thổ có thạch mà cao, thổ chi tụ vì núi. Hải không ngại sâu. Núi không ngại cao. Núi độ cao, nguy nga đứng thẳng lập thiên địa ở giữa. Núi độ cao, một núi buông tha một núi cản. Không chung, Trầm Hương kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tôn Hào trước người. Vỡ vụn, nhìn rất lợi hại bất quy tắc Trầm Hương kiếm, lúc này, không có chút nào quan mang, không có chút nào nhuệ khí, không có chút nào phong mang. Có chỉ là nặng nề. Tựa như là vô biên nặng nề. Có chỉ là cồng kềnh, vô biên cồng kềnh cảm giác. Nhưng là, lúc đầu rất xấu Trầm Hương kiếm, cảm giác đặc biệt cồng kềnh phong cách cổ xưa Trầm Hương kiếm, lúc này thế mà không cho người ta xấu cảm giác, ngược lại. Nhìn thấy Trầm Hương tu sĩ, đều giống như thấy được một tòa đứng thẳng cao như núi, có một loại ngưỡng mộ, một loại tín nhiệm cảm giác. Tôn Hào ngưng luyện không trùng, thư thái trong hai mắt hiện lên một vệt thần quang. Kiếm sách bên trong, kiếm như núi tu luyện khẩu quyết, lúc này, rất tự nhiên xông lên Tôn Hào trong lòng, ngự kiếm chi đạo, muốn nhẹ trước trọng, muốn linh trước kém cỏi, nhanh cực hạn, là vì trọng, trọng cực hạn, nặng như núi. Nhất kiếm hoành không, bất động như núi. Một kiếm lâm thế, thế như núi. Tu sĩ chúng ta kiếm như núi, một kiếm ra, băng sơn đoạn nhạc. Tôn Hào tu luyện kiếm như núi, thoáng một cái đã qua mấy chục năm. Cùng nhau đi tới, kiếm như núi đã trở thành Tôn Hào đòn sát thủ một trong. Một kiếm ra, kiếm băng sơn. Vì Tôn Hào lập xuống qua không ít chiến công. Nhưng là, để Tôn Hào nghi hoặc là, cho dù là Tôn Hào đã có thể phát ra kiếm băng sơn ngọn núi, nhưng là, cho tới bây giờ, Tôn Hào ý nguyên không thể lật ra kiếm sách đệ tử trang. Nói cách khác, Tôn Hào thi triển không thể đạt thành kiếm như núi. Quá khứ, Tôn Hào một mực không hiểu vì sao như thế. Nhưng là hôm nay, Tôn Hào đột nhiên minh bạch ngắm. Tôn Hào minh bạch ngắm. Quá khứ, chính mình kiếm như núi, chỉ là phương diện tốc độ để kiếm sinh ra nặng như núi lượng. Nhưng là nội hạch cùng trên bản chất, chính mình cũng không có sinh ra kiếm như núi nói tới, như núi khí thế. Nếu như đem ngự kiếm chi đạo, muốn nhẹ trước trọng, muốn linh trước kém cỏi, nhanh cực hạn, là vì trọng, trọng cực hạn, nặng như núi. Nhất kiếm hoành không, bất động như núi, một kiếm lâm thế, thế như núi. Tu sĩ chúng ta kiếm như núi, một kiếm ra, băng sơn đoạn nhạc nhìn thành có thể tách ra tu luyện trình tự. Như vậy trước kia, Tôn Hào còn chỉ đạt tới trọng cực hạn, nặng như núi trình độ. Còn xa xa chưa có thể làm được. Nhất kiếm hoành không, bất động như núi. Một kiếm lâm thời, thế như núi. Trước kia kiếm như núi, thiếu tinh thần thực chất, thiếu khí thế, như núi mà không phải núi. Giờ này khắc này, Trầm Hương kiếm phiêu lập không trung. Kiếm phong nội liễm, xúc mà không phát. Nhưng là, sở hữu tu sĩ đều đã cảm nhận được bên trên như núi khí thế. Kiếm không ra, đã có như núi khí thế. Trầm Hương hoành không, tựa như là không trung đọng lại, cánh buồm không hề tung bay, cột buồm hơi hơi uốn lượn, bất động như núi. Tôn Hào trên mặt, một mặt thành kính, cả người cũng tiến nhập đối kiếm như núi lĩnh ngộ trạng thái. Trầm rãi trầm thấp, Tôn Hào mở lời nói ra, tu sĩ chúng ta kiếm như núi, một kiếm ra, băng sơn đoạn nhạc. Trầm Hương, qua. Tôn Hào hiểu thông kiếm như núi, thời gian rất ngắn. Nhưng phía trước, năm tên kim đan tu sĩ đã theo Hắc Long cùng Long Thuyền bản trận giao chiến. Như là lần thứ nhất, Hắc Long cùng Long Thuyền uy năng, căn bản không phải năm tên kim đan tu sĩ có khả năng tới. Thời gian giống như ở đây một khắc đọc lại. Chiến cục lại như thế bi tráng. Nhiều năm về sau, trên đại dương bao la, bi tráng một màn ý nguyên quanh quẩn Tôn Hào trong lòng. Nhiều năm về sau, trải qua trận chiến này hải thuyền tu sĩ, đều mười phân rõ ràng, có thể cảm nhận được năm đó cái kia bi tráng chiến đấu hình ảnh. Trung Lệ quên miệng phun máu tươi trên thân máu thịt bé bét, ngất lấy bay ngược mà quay về. Lam Quốc Thuần Tam xoa kích gây mất hai cây phó xiên, chỉ còn lại người xiên, biến thành một cây hải mâu, quang hoa không tại, mà Lam Quốc Thuần miệng phun máu tươi, nỗ lực bay về phía Trung Lệ quên phương hướng, ý đồ tại nàng rơi hải trước đó đưa nàng bắt lấy. Độc Nhãn Hạo ba cánh tay trái bẻ gãy, trên thân hỏa quang đại tác, cháy hừng hực lấy rơi xuống đại hải. Vạn Sĩ Tăng Cang được kim thương quán xuyên bụng, một tay nắm chặt kim thương, ngăn không được kim thương trùng kích, rút lui mà quay về. Vạn Sĩ Tăng Ti được mây trắng cao cao bắn lên, như là viên đạn, bay về phía giữa không trung. Trong mây trắng, Hắc Long há mồm, trên mặt có nồng đậm kinh thường. Long Ba túi đầu mà quỳ, miệng bên trong ý nguyên nói lẩm bẩm. Lúc này, Tôn Hào hét to âm thanh truyền đến, "Trầm Hương, qua." Năm tên kim đàn tu sĩ được nghe Tôn Hào thanh âm, cùng nhau trong lòng khẽ giật mình, Trầm Hương thế mà cũng tử chiến không lùi. Phải làm sao mới ổn đây? Một khi Hắc Long Long Bàn đạt được đương khang thần huyết, hoàn thành sau cùng một cái nghịch lân chuyển hóa, thực lực tăng nhiều, Long gia tính toán, tất nhiên nguy hiểm cho đại lục. Độc Nhãn Hạo ba độc trong mắt, hiện lên từng tia vui mừng đồng thời cũng có được vô biên tiếc nuối. Vui mừng, Trầm Hương thế mà cũng là như thế nhiệt huyết. Người trong đồng đạo, tính tình bên trong người. Chương 705, Đại Thành Như Núi, 2. Tiếc nuối, Trầm Hương thế mà cũng là như thế không biết đại cục, theo chính mình một dạng hành sự lỗ mãng. Tiếc nuối A, nhân tộc tu sĩ lại đem vẫn lạc một vị thiên tư tung hoành thiên kiêu hạng người. Tiếc nuối A, cuối cùng vẫn không có thể ngăn cản Long gia, không có thể ngăn ở Hắc Long phục sinh. Nương, Độc Nhãn Hạo ba quyết tâm trong lòng, cố nén ngũ tạng như lửa đốt nóng rực thiêu đốt, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, A, cưỡng ép thôi động thể nội kim đan. Chỉ là, không đợi Độc Nhãn Hạo ba tự bạo kim đan. Oanh, nhưng một tiếng cự tiếng nổ lớn bỗng nhiên tại Độc Nhãn Hạo tam thượng bầu trời vang lên. Cự đại khí lãng tuôn ra mà tới, Độc Nhãn Hạo ba không tự chủ được xa xa đẩy ra, bản thân bị trọng thương Hạo ba, rốt cục duy trì không được ngắm, trong ý nghĩ choáng váng liên hồi, ngất đi một khắc, Độc Nhãn Hạo ba trong lòng phá vỡ mang to, nương, người nào đoạt lao tử tự bạo. Nam tên kim đan hậu kỳ không chịu nổi một kích. Hắc Long trong mắt lóe lên từng tia ngạo nghễ. Chỉ là, nam tên kim đan bị đánh lui một khắc. Hắc Long đột nhiên nghe được Tôn Hào hét lớn một tiếng, "Trầm Hương, qua." Hắc Long thoáng sững sờ, đối Tôn Hào nhìn lại. Lại mãnh liệt phát hiện, Tôn Hào phía trước, một thanh pha kiếm, như núi pha kiếm, đột nhiên biến mất. Trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Vừa mới pha kiếm, cho hắn rất dày nặng rất lợi hại cảm giác dày nặng. Cho hắn giống như núi cảm giác. Cái dạng gì pha kiếm, thế mà để hắn Hắc Long cũng sinh ra cần ngưỡng vọng ảo giác. Đúng, cần ngưỡng vọng cao như núi cảm giác. Còn có phá kiếm biến mất, đi phương nào? Cái đuôi co rụt lại, lùi về trong mây trắng. Hắc Long toàn thân nhẹ nhàng lay động. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Độ cao tập trung, nghiêm mật chú ý Long thuyền bản trận cùng tế đàn. Phút chốc, trong thần thức, biến mất phá kiếm xuất hiện ở chính mình chính trên không, đang hướng về đỉnh đầu của mình quần cuộn bạch vân phi qua. Đây là muốn đánh sơ xác mây trắng sao? Hắc Long hai mắt đống nhiên co rụt lại, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trên không trung, trực kích mây trắng Trầm Hương kiếm. Trong lòng vậy mà dâng lên một loại thời gian giờ phút này ngưng kết cảm giác. Lại là thế. Một loại tốc độ cực nhanh, đạt đến cực hạn để cho người ta sinh ra thời gian trở nên chậm kỳ lạ thế, còn có một loại như núi khí thế. Một thanh pha kiếm. Hai loại khí thế. Bất quá, Hắc Long trong lòng nhất sái, hai loại thế đều rất khó được, nhưng là này cũng phải nhìn địch thủ là ai. Đối lao tử Hắc Long tới nói, bất quá tiểu nhi khoa. Long đầu bãi xuống, không chút nào thụ hai loại khí thế ảnh hưởng. Cự vi bay xuống, cao cao dơ lên, quất hướng không trung Trầm Hương kiếm. Tôn Hào hai mắt co rụt lại. Hắc Long không hổ là Hắc Long, thế mà không nhận chính mình ảnh hưởng, trực tiếp ngăn cản chính mình Trầm Hương kiếm. Xem ra, cho dù là kiếm như núi lại thành, cuộc chiến hôm nay, sợ là cũng rất lợi hại gian nan. Chẳng lẽ, thật chỉ có thể mang theo thần huyết trốn đi thật xa sao? Nếu như không có ngoài ý muốn, Trầm Hương kiếm xác thực rất lợi hại khó chạy thoát Hắc Long cự vi đánh ra đánh trúng trên không vân hải. Nhưng là Hắc Long lần nữa đánh giá thấp nhân tộc tu sĩ. Lần nữa tính toán sai ngắm nhân tộc tu sĩ đối mặt ngoại địch thời điểm, loại kia ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục không biết sợ dũng khí. Cao cao bắn lên, như là quả cầu vạn sĩ tăng thi, đồng nhiên thấy được quất ra mây trắng long vĩ, thấy được bay về phía trên không Trầm Hương. Lúc này, thời gian tựa như là đọc lại, thân là kim đan tu sĩ, hắn lập tức minh bạch ngắm đây là thế, thần quang lóe lên, vạn sĩ tăng thi chấn động mạnh một cái thân thể, từ ngưng kết cảm giác chung khôi phục lại. Sau đó, cơ hồ không có mơ tưởng, hai mắt đỏ lên. Kim đan thôi động. Ầm vang nổ tung. Vạn sĩ tang ti như là một khỏa cự đại tạc đạn, đồng nhiên đâm vào ngắm Long Vĩ phía trên. Long Vĩ một hồi, ầm vang tiếng nổ mạnh trùng, được đâm vào hơn một trượng cự đại, máu me đầm địa huyết động, bị đau phía dưới, Long Vĩ bản năng co rụt lại, rụt trở về. Tôn Hào trong lòng, đồng nhiên giật mình. Trong hai mắt, hiện lên từng tia kính phục, đầu thoáng một thấp, trong lòng nói ra, yên tâm đi thôi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, miệng bên trong phát ra một trận kêu nhỏ, Tôn Hào cao giọng quát, Trầm Hương, băng, băng, băng. Mỗi quát một tiếng băng, bên trên bầu trời, đóa đóa mây trắng liền sẽ được băng tán một mảnh. Liên tiếp ba cái băng chữ xuống tới, bầu trời mây trắng, đã băng tán đi ra khoảng hai trượng rộng thùng thình động. Trên tế đàn, Long Bá trong miệng, nhanh chóng cầu nguyện đứng lên. Cột buôn phía trên, hào quang tỏa sáng, mây trắng kim long trên lá cờ, toát ra đóa đóa mây trắng, nhanh chóng hướng lên dâng lên, ý đồ đền bù thâm hụt, đền bù được Tôn Hào băng tán mây trắng. Mà trên tế đàn, Hắc Long thân thể ẩn giấu vào ngắm trong mây trắng, như ẩn như hiện, sợ bị trên trời lôi đình phát hiện mình tung tích. Trên trời, mây đen lan lộn, lôi đình đã nhắm ngay trống rỗng, ngân xả phi vũ, chuẩn bị hướng phía dưới đánh rơi mà xuống, nhưng bởi vì Hắc Long tại trong mây trắng như ẩn như hiện, một lát, định vị không cho phép, đang nổi lên, hoặc là nói là do dự. Tôn Hào thân thể như núi, đứng thẳng không trung, đầu cụp xuống, lại là hết sức chăm chú tại khu động Trầm Hương, không ngừng băng tán không trung mây trắng. Mây trắng có rất mạnh tự lành năng lực. Băng tán đến khoảng 2 trượng về sau, sẽ rất khó tiếp tục mở rộng trống rỗng ngắm. Mà lại, phải gìn giữ cái này 2 trượng trống rỗng, còn cần Tôn Hào không ngừng khu động Trầm Hương, sinh ra như núi chi thế, tài năng áp chế mây trắng tụ lại. Nói cách khác, Tôn Hào một người một kiếm, theo toàn bộ Long thuyền bản trận tạo thành rằng có chi thế. Long thuyền bản trận, cột buồm bên trên, mây trắng kim long cờ xa xa tung bay, toát ra đóa đóa mây trắng, không ngừng dâng lên, một phương diện để Hắc Long che giấu đến càng tốt hơn, một phương diện khác, lại là cấp tốc khép lại được Tôn Hào băng tán đám mây. Cục thế đối Tôn Hào cũng không phải là rất sắc bén. Tôn Hào một người một kiếm, rất khó chống đỡ được Long kiếm ngàn vạn năm lưu đồ. Mây trắng kim long cờ khó khăn lắm ổn định cục thế, bên trên bầu trời lôi vân, thủy trung tìm không thấy mục tiêu rõ ràng. Trên mặt biển, rũa ra một cái tay giữ chặt Trung Lệ Quyên Lam Quốc Thuần. Trong mắt lóe lên từng tia nỗi buồn, hiện lên từng tia thế mà kiên quyết. Cắn răng, miệng bên trong rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chuẩn xác địa rơi vào trên tay kia, chỉ còn lại có một cây người xin trên tam xoa kích. Tam xoa kích mãnh liệt hào quang đại tác phẩm, bảo bối ánh sáng màu xanh lam bên trong, phát ra từng tia kêu khẽ, có vẻ như là cùng Lam Quốc Thuần tạm biệt. Quang mang lóe lên, tam xoa kích rời khỏi tay, bắn thẳng đến mây trắng kim long cờ. Hắc Long ẩn vào trong mây trắng, cẩn thận ẩn tàng tự thân, cũng không để ý tới Lam Quốc Thuần bản mệnh pháp bảo tam xoa. Mây trắng kim long cờ cuốn một cái, cuốn thành một đóa mây trắng, quất hướng tam xoa kích. Lam Quốc Thuần trên mặt hiện ra từng tia đỏ hồng, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, bạo. Một tiếng ầm vang. Màu xanh ngọc tam xoa kích tại mây trắng kim long cờ trước nổ tung lên, cự đại khí lãng, đem một cây cờ lớn nổ đến nỗi tứ tán tung bay. Mây trắng phía trên, Long Bá thân thể hơi chấn động một chút, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Mà mây trắng kim long trên lá cờ, làm theo xuất hiện từng cái tiểu lỗ thủng nhỏ. Trong lỗ thủng như là tu sĩ vết thương bốc lên máu, toát ra từng tia mây trắng. Mà hướng lên khoảng không phiêu giật mà đi mây trắng lại vì một trong tán, mười thành yếu đi tám thành, nhàn nhạt nhược vân khói ngắm. Lam Quốc Thuần trên mặt hiện ra như chút được gánh nặng biểu lộ, trong nháy mắt, hưu phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần khô tàn xuống tới, ôm Trung Lệ Quyên, nỗ lực vận khởi chân nguyên, hướng rơi xuống ở trong nước biển, còn đang thiêu đốt độc nhãn hạo ba bay đi. Hắc Long làm khẽ giật mình, tâm mắng một tiếng đáng chết. Tranh thủ thời gian hướng trong tế đàn chìm xuống dưới. Hắc Long cảm giác, chính mình lần này xuất thế có thể nói là thời giờ bất lợi, thế mà gặp một đám không muốn sống người điên. Hai tên kim đan trước sau tự bạo thể sống chết nhất chiến. Đằng sau kim đan thế mà cũng tự bạo ngắm bản mệnh pháp bảo, không tiếc tự tổn đạo cơ. Đều là những người nào à, nếu như nhân tộc tu sĩ mỗi cái như thế lời nói, Hắc Long thật sự là cảm thấy vẫn là không muốn cùng nhân tộc đại chiến cho thỏa đáng. Cổ ma nhất tộc coi như có thể xâm lấn nhân tộc đại lục. Đoán chừng cũng là phí sức không có kết quả tốt, tổn thất nhất định nhỏ không được. Tôn Hào yên lặng nhìn thoáng qua nổ tung phương hướng, tất cả tâm thần, ba thuộc tính chân nguyên toàn lực thôi động, Trầm Hương trên thân kiếm, lại lần nữa bạo phát ra trận trận như núi lở ngọn núi chi lực. Đã mất đi mây trắng kim long cờ bổ sung, trên trời đóa đóa mây trắng rốt cục ngăn cản không nổi Trầm Hương kiếm băng lực, tầng tầng mây trắng được băng tán, bên trên bầu trời, vết nứt càng lúc càng lớn. Long Ba quát lên một tiếng lớn, hướng trong miệng hữu phun ra một ngụm máu tươi. Phun về phía mây trắng kim long cờ. Mây trắng kim long cờ chấn động, lại lần nữa hướng lên vội vàng toát ra đóa đóa mây trắng, ý đồ đền bù trống rỗng. Nhưng là, mây trắng băng tán đại thế đã thành, mây trắng bước lên đi lên, chắp vá lung tung, lại là rốt cuộc rất khó kết thành đùn đùn kéo đến chi thế. Bên trên bầu trời, ầm ầm lôi tiếng nổ lớn. Mây đen rốt cục đẩy ra ngắm mây trắng che chắn thiên cơ, phát hiện trên tế đàn hắc long. Ngân xả phi vũ, tiếng sấm ầm ầm, hướng mây trắng trên tế đàn lao qua. Thiên đạo mây đen phát huy. Mây trắng kim long cờ tuôn ra lại nhiều mây trắng cũng vô sự vô bổ ngắm. Thiên đạo áp lực bành bái mà tới, có can đảm che lấp thiên đạo long bá thủ đường tại, kinh lôi xuống dốc, long bá đã tại vô biên vĩ lực áp chế giới, một đầu quỳ xuống trước mây trắng kim long cờ trước, miệng bên trong máu tươi cuồn phún. Tế đàn trong mây trắng, hắc long không có cam lòng, âm thầm mắng to đáng chết. Hai mắt rất không cam lòng nhìn thoáng qua phong vân hảo ưỡn lên lập tôn hảo, cái đuôi vừa chui, tiến vào mây trắng kim long bên trong. Sau đó, thân hình khổng lồ cấp tốc hướng mây trắng kim long bên trong chui vào. Nương, hành động thất bại, mau trốn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, tôn hảo tôn trầm hương, lao tử nhớ kỹ ngươi ngắm, chúng ta sau này còn gặp lại. Vâng, kia chớp xuống. Mây trắng lan lộn. Hắc long thân thể run rẩy mấy lần, sinh sinh đón lấy lôi đỉnh, thân thể y nguyên không ngừng, hướng tinh bên trong chui vào. Tôn hảo trong lòng thoáng buông lỏng, rốt cục, nan quan xem như vượt qua ngắm, giơ tay lên. Trầm hương kiếm nhàn rỗi nhất chuyển bay trở về, thẳng tại tôn hào phía trước. Tay lại dương lên, vẩy ra bạch quang, hướng về mấy cái thụ thương kim đan tu sĩ. Đồng thời, ngọn lửa nhỏ cũng vô thanh vô tức trôi hướng ngắm độc nhãn hạ ba, tiến đến hấp thụ trên người hắn ý nguyên đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa nhỏ bắn ra.